Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đã lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Cảm ơn Sát Huỳnh đã không quên Hà Trần nhé. Dạo này thì sức khỏe của Hà cũng đã ổn rồi. Sau hơn một tuần bị F0 thì hiện tại giọng cũng đã bắt đầu trong rồi và cũng không còn ho nữa nên có thể đảm bảo một ngày đọc được 2 tập. Thế nhưng do thời gian này công việc của mình bị dồn lại, do nghỉ quá lâu cho nên là hôm nay chỉ dịch kịp được có 1 tập thôi. Có thể là dài hơn so với các tập khác, nhưng mà không thể trọn vẹn được 2 tập. Mong là mọi người thông cảm nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Võ Thanh Ngân, Phú Nguyễn, Phương Mai, Sát Huỳnh. Mời các bạn cùng nghe chuyện. 2 tập thì mình không đảm bảo được, nhưng mà sẽ dài được ít nhất là cũng phải tiếng rưỡi, hy vọng thế. Hôm nay mình dịch cũng chỉ được khoảng hơn tập thôi chứ không được đến 2 tập. Tại Tử Nguyên Động Phủ, so với Kim Nguyên Động Phủ trước đó, tòa Tử Nguyên Động Phủ này diện tích cũng đã khổng lồ mấy lần. Tòa Động Phủ cơ hồ là đảo giống ngọn núi, độc bá thiên địa nguyên khí trong ngọn núi. Trong động phủ, dòng suối nhỏ chảy xuôi, ánh nắng từ đỉnh núi xuyên thấu xuống, hóa thành vô số quầng sáng, chiếu rọi trong động phủ có bụi bặm bay múa. Nguyên khí thiên địa bàng bạc từ trong con suối chỗ sâu của động phủ kia dâng lên mà ra, biến thành sương mù thật mỏng, quanh quẩn trong động phủ, làm cho không khí đều trở nên cực kỳ tê mát. Nguyên khí thiên địa nơi đây so với Kim Nguyên Động Phủ trước đó càng thêm nồng đậm. Tại một góc của động phủ, còn có mảng lớn dược viên, trong đó mới trồng các loại kỳ hoa. Những đóa hoa này phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa, làm cho động phủ tràn ngập dị hương. Loại dị hương kia có thể ngưng thần tĩnh khí, đối với tu luyện cũng rất có ích lợi. Mà đến tòa Tử Nguyên Động Phủ này, hài lòng nhất không phải Chu Nguyên, ngược lại là Yêu Yêu. Cô đối với mảnh dược viên này tình hữu độc chung, còn chuyên môn từ trong Lâm Lang Các mua rất nhiều loại hạt giống. Mỗi ngày trồng cũng trải qua nhàn nhã không gì sánh được. Chỗ sâu trong động phủ, nơi nguyên khí tuyển nhãn, Chu Nguyên ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, hai mắt khép hờ. Ở trước mặt có một viên tinh thạch đỏ lơ lửng. Trong tinh thạch có điểm sáng lấp lóe, giống như là ánh mặt trời, phóng thích ra nhiệt độ kinh người. Đây chính là cửu dương tinh thiết yếu để tu luyện thiên dương thần lục. Chu Nguyên song trưởng ôm lấy cửu dương tinh, tựa như là nắm giữ nhật nguyệt. Từng sợi nguyên khí màu vàng óng từ trong song trưởng bay ra, không ngừng cùng với dương tinh va chạm. Sau đó giống như là cối đá, chậm rãi tôi luyện lấy. Dưới loại nguyên khí tôi luyện này, từng tia bột phấn cửu dương tinh rơi xuống, cùng với nguyên khí tự thân Chu Nguyên tương dung. Cuối cùng từng sợi lại chui vào trong lòng bàn tay Chu Nguyên, chìm vào trong khí phủ. Thiền nguyên thuật tu luyện khá phức tạp, cần không ngừng đem nhiều loại nguyên tài cùng nguyên khí tự thân dung hợp, thong thả giao hội ở giữa, lần lượt nếm thử để đạt tới điểm cân bằng kia, đem từng sợi nguyên tài hấp thu lực lượng nguyên khí đặc thù, vững chắc mà đứng lên. Chỉ là một bước này liền có thể làm cho rất nhiều người tu luyện thiên nguyên thuật thất bại không biết bao nhiêu lần, lãng phí không biết bao nhiêu nguyên tài. Dù sao mỗi một lần thất bại đều sẽ tiêu hao nguyên tài của nguyên khí tự thân. Nhưng cũng may, Chu Nguyên có được phá chướng thánh văn, cho nên hắn có thể rõ ràng phân biệt ra các loại nguyên khí dung hợp lúc cần có độ. Cái này khiến cho hắn có thể tiết kiệm rất được nhiều nguyên tài. Chỉ là muốn chân chính ngưng kết nguyên thuật ấn ký, lạc ấn ở trong khí phủ cần thời gian tôi luyện mới có thể đạt tới trình độ hoàn mỹ vô khuyết. Không biết qua bao lâu, đôi mắt của Chu Nguyên đóng chặt, rốt cuộc đã mở ra. Hắn chậm rãi phun ra một đoàn bạch khí. Hắn cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay, chỉ thấy viên cửu dương tinh kia đã rút nhỏ 1/3. Dựa theo tiến triển này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian 1 tháng hẳn là có thể đủ để bắt đầu ngưng luyện nguyên thuật ấn ký. Chu Nguyên mỉm cười, đối với tốc độ tu luyện tự thân ngược lại là có chút hài lòng. Hắn duỗi lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt đều lốp bốp rung động, người người trong động phủ hương hoa nhàn nhạt, hắn thoải mái hít một hơi. 10 ngày qua, hắn đều vô cùng điệu thấp, mà loại điệu thấp này của hắn, trước đó động khí tạo thành chú mục cùng sôi trào, cũng theo thời gian dần trôi qua nguội lạnh. Dù sao một trận đệ tử kim đái động thí cũng hoàn toàn chính xác, không đáng một mực truyền bá như vậy. Chu Nguyên không muốn đông đảo ánh mắt chú ý hắn quá nhiều, hắn ưa thích điệu thấp để có thể tăng cường lấy tự thân. Nhưng hắn biết, hẳn là hai ngày này, chuyện Thẩm Thái Uyên tiến cử hắn tham gia tuyển bạt tử đái cũng đã được truyền ra. Chắc hẳn tới lúc đó lại dẫn tới một chút động tĩnh. Tại lúc Chu Nguyên đứng dậy, hắn bỗng nhiên cảm ứng được cửa ra vào động phủ có động tĩnh chuyển tới. Tâm niệm vừa động đã cảm ứng được một bóng người đứng ở trước động, bị kết giới động phủ ngăn cản lại. Đạo nhân ảnh kia tròn vo, tự nhiên chính là Thẩm Vạn Kim. Chu Nguyên bước nhanh đi ra, vào chỗ động phủ, tay áo vung lên kết giới đã được tán đi. Thẩm Vạn Kim nhìn thấy Chu Nguyên đi ra cũng cười híp mắt, sau đó từ trong tay áo lấy ra một quyển trục nói: "Tiểu Nguyên ca, chuyện hình phân phó đã được hoàn thành rồi. Phía trên này ghi chép tư liệu về các đệ tử lần này tham gia tuyển bạt tử đái." Nói đoạn, y chép miệng một cái rồi nói tiếp: "Bọn họ đều không phải là đèn đã cạn dầu đâu. Cơ bản đều xem như đệ nhất nhân đệ tử kim đái trong mỗi một mạch, hoàn toàn không kém cỏi về U Huyền kia. Cho nên, Tiểu Nguyên ca, huynh xác định muốn tham gia hay sao?" Y gãi đầu một cái, có chút thấp thỏm: "Theo ta được biết, Thương Huyền Tông chúng ta tựa hồ không có đệ tử nào hơn một tháng mà có thể tiến vào nội sơn đã dám tham gia tuyển bạt tử đái." Chu Nguyên cười cười không nhiều lời, chỉ đem quyển trục trong tay chậm rãi triển khai. Nhìn qua từng danh tự cùng tư liệu hiển lộ ở phía trên, hai mắt của hắn khẽ nhắm lại. Quả nhiên, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Theo mười mấy ngày đi qua, trên trận động thí ở Thánh Nguyên Phong kia tạo thành oanh động đã lặng lẽ biến mất, lại thêm Chu Nguyên trở nên điệu thấp, nên việc này cũng theo thời gian dần trôi qua nguội lạnh, ít có người đề cập tới. Dù sao, Thương Huyền Tông khổng lồ, trong đó chuyện thú vị náo nhiệt có quá nhiều. Một cái động thí sân phong xuống dốc, tự nhiên cũng không có khả năng gây nên chú ý quá lâu, cho dù trận động thí này có mấy phần đặc sắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là không đến 2 tháng, sẽ chính là đại sự chân chính trong Thương Huyền Tông, tuyển bạt tử đái. Đây mới là thịnh sự toàn bộ các đệ tử Thương Huyền Tông mong mỏi cùng mong chờ. Bởi vì có thể trở thành đệ tử tử đái, vậy coi như là tinh nhuệ chân chính của Thương Huyền Tông. Rất nhiều tấm gương đệ tử hâm mộ cố gắng. Trở thành đệ tử tử đái, thân phận địa vị cùng với đãi ngộ đều cùng với dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nhưng Thương Huyền Tông đối với tuyển bạt đệ tử tử đái cũng cực kỳ khắc nghiệt. 1 năm 2 lần tuyển bạt, mỗi lần danh ngạch đều có hạn. Chỉ có đệ tử kim đái hàng đầu mới có thể thông qua được cạnh tranh, đem kim đái bên hông mà đổi thành tử đái. Rất nhiều đệ tử đều vì cái này mà khổ tu mấy năm. Bởi vậy, mỗi một lần tuyển bạt tử đái đều tương đối kịch liệt. Cho nên trong thời gian này, gần tuyển bạt tử đái, trong toàn bộ Thương Huyền Tông, ánh mắt của các đệ tử đều chuyển rời đến trên việc này. Mỗi một nơi hẻo lánh, chỗ đảo luận sự tình đều có liên quan cùng với tử bạt. Mà trong tuyển bạt tử đái, những đệ tử lôi cuốn kia cũng trở thành đàm luận nóng nhất thời. Tất cả mọi người đều nhao nhao suy đoán, lần này tuyển bạt đến tột cùng ai có thể thuận lợi thông qua cá chép hóa rồng. Ngay lúc này, chuyện Chu Nguyên cũng sẽ tham gia lần tuyển bạt, lặng yên được chuyển ra, không ngoài dự liệu lại dẫn phát một trận oanh động. Danh tự Chu Nguyên vốn đã bị lạnh xuống, ngay lập tức trở nên lôi cuốn. Chu Nguyên này thật là có điểm phách lối, hắn lúc này mới tiến vào nội sơn bao lâu mà dám tham gia tuyển bạt tử đái chứ? Đúng vậy, Thương Huyền Tông chúng ta tựa hồ còn chưa có người mới vào nội sơn hơn 1 tháng mà lại dám tham gia tuyển bạt tử đái. Nhớ ngày đó, ngay cả Sở Thanh sư huynh cũng phải cần đến nửa năm sau mới tham gia tuyển bạt tử đái, nhất cử đoạt giải nhất. Thẳng một vệ U Huyền thôi mà, cũng không biết tự thân cân lượng. Trên tuyển bạt tử đái này, liền xem như vệ U Huyền cũng không dám nói hắn có nắm chắc thông qua được. Tham gia tuyển bạt tử đái cơ hồ đều là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử kim đái của các mạch. So với vệ U Huyền kia chữ mạnh chữ không yếu, Chu Nguyên này ở đâu ra dũng khí như vậy? Đúng là nghé con mới đẻ. Cũng tốt, tiểu tử này đầu sắt, cứ để hắn đụng chút vách tường cũng tốt, để cho hắn về sau thu liễm lại một chút. Dù sao trên đầu của hắn còn có nhiều sư huynh sư tỷ có tuổi đời như vậy. Kiếm Lai Phong, tại một tiểu lâu trong gian phòng trang nhã. Chu Nguyên này thật đúng là càn rỡ, lúc này mới bao lâu vậy mà dám chủ động đánh tới tuyển bạt tử đáy. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Trong gian nhà, Lục Huyền Âm gương mặt lạnh lùng chảo phúng lên tiếng. Hiển nhiên cô ta cũng nghe được Chu Nguyên được tiến cử tham gia lần tuyển bạt tử đái này. Cũng bởi vì chuyện của Lục Phong, cô ta đối với Chu Nguyên tự nhiên là có ý kiến không nhỏ. Nguyên bản đối với người này, cô ta căn bản không để ở trong mắt. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ được Chu Nguyên trong thời gian ngắn ngủi, hơn một tháng đã nhảy lên được nhanh như vậy. Thậm chí hiện tại, hắn lại còn muốn tham gia tuyển bạt tử đái. Phải biết, cô ta đã khổ tu 2-3 năm mới dám tham gia lần này. Bên cạnh Lục Huyền Âm, Tử Viêm mái tóc đỏ như lửa mỉm cười, bưng ấm rượu lên vì cô mà châm lấy nói. Không có gì phải tức giận. Vốn dĩ ta còn đang đau đầu. Nếu hắn cứ an tĩnh, thì ta không có cớ cho hắn tìm phiền toái. Bây giờ chính hắn lại nhảy ra, ngược lại là bớt đi một chút tâm tư. Tử Viêm thần sắc lạnh nhạt. Kỳ thực trước đó đối với Chu Nguyên, y cũng có chút thưởng thức. Còn muốn làm chủ để hắn cùng với Lục Huyền Âm nói lời xin lỗi, đem ân oán song phương hóa giải. Thế nhưng không nghĩ tới, Chu Nguyên tựa hồ không muốn để cho y mặt mũi, trực tiếp liền cự tuyệt. Chuyện này làm cho Tử Viêm có chút không thoải mái. Y tại Kiếm Lai Phong địa vị không thấp, chính là đệ tử tử đái nhất mạch Linh Quân Phong chủ. Nói đến cũng coi là nhân vật phong vân của Kiếm Lai Phong. Lại thêm duyên cớ bối cảnh, Tử Viêm tự nhiên cũng là hạng người lòng dạ cao ngạo. Cho nên y cảm thấy mình đã chủ động ra mặt, lại bị Chu Nguyên từ chối. Có thể nói, Chu Nguyên này quá không thức thời. Mà nếu ngươi đã không thức thời, thì cũng đừng có trách ta, không xuất thủ để ngươi được thoải mái. Lục Huyền Âm nghe được lời nói của Tử Viêm, ngược lại đôi mắt hơi sáng mà cười nói. Ý huynh thế nào? Tử Viêm nhấp một miệng rượu rồi lúc này mới đáp. Tới đi! Ngay khi thanh âm của y hạ xuống, cửa phòng được đẩy ra, có mấy đạo nhân ảnh đi vào. Người tới là mấy thanh niên, khí thế đều bất phàm, ánh mắt lăng lệ. Tử Viêm sư huynh! Mấy người thanh niên tiến tới đều đối với Tử Viêm ôn quyền mà cười một tiếng. Tử Viêm khẽ cười gật đầu rồi quay sang nhìn Lục Huyền Âm. Cô hẳn là nhận biết chứ? Lục Huyền Âm gương mặt kinh ngạc nhìn qua phía ba người phía trước. Nhạc Thiên sư huynh, Ngũ Kình sư huynh, La Đạo sư huynh. Cô tự nhiên là biết những người này, bởi vì bọn hắn đều là nhân tài kiệt xuất trong đệ tử kim đái của Chư Mạch Kiếm Lai Phong. Thực lực cực mạnh, bọn hắn cũng đều tham gia lần tuyển bạt tử đái lần này. Nhưng mặc dù cùng thuộc về Kiếm Lai Phong, nhưng đều là bái tại môn hạ trưởng lão khác, cho nên bọn hắn cũng có chút tính cạnh tranh. Nhìn bộ dáng trước mắt, hiển nhiên đều là bởi vì mặt mũi của Tử Viêm nên mới tập trung ở chỗ này. Tử Viêm sư huynh tìm đến chúng ta, không biết là có chuyện gì vậy? Người thanh niên tên Nhạc Thiên, bộ dáng luôn cười híp mắt nói. Tử Viêm mời bọn họ tỏa hạ, rồi sau đó đưa chén trà tùy ý cười nói. Kỳ thực cũng là việc nhỏ thôi, chỉ là muốn mời các vị giúp cho một chuyện nhỏ. Y chỉ vào Lục Huyền Âm rồi nói tiếp. Huyền Âm sư muội cùng với Chu Nguyên kia có chút ân oán, vừa vặn lần này hắn sẽ tham gia tuyển bạt tử đáy. Cho nên ta muốn, đến lúc tuyển bạt, mọi người có thể giúp Huyền Âm sư muội một chuyện. Chu Nguyên! Bọn người Nhạc Thiên nghe thấy vậy thì nao nao, chợt nghĩ tới rồi nói. Có phải tên đệ tử mới đánh bại Vệ U Huyền không? La Đạo cười nhạt đáp. Người này gần đây đầu ngọn gió, ngược lại là rất thịnh, mà lại đảm phách không nhỏ. Lúc này mới tiến vào nội sơn có hơn một tháng, dám đến trên tuyển bạt tử đái nhúng tay, cũng không đem những sư huynh có tuổi đời như chúng ta để ở trong mắt. Người đang ngồi đều là nhân tài kiệt xuất trong đám đệ tử kim đái các mạch của Kiếm Lai Phong. Chiến tích Chu Nguyên đánh bại Vệ U Huyền, mặc dù đệ tử khác thì rất rung động, thế nhưng đối với bọn hắn lại chỉ có chút hơi kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn hắn đều tự tin, đối mặt với Vệ U Huyền, bọn hắn đồng dạng có phần thắng. Nên khi nghe Tử Viêm thỉnh cầu, ngược lại là thở dài một hơi. Bọn hắn lo lắng Tử Viêm để cho bọn hắn hỗ trợ một chút sự tình khó giải quyết, tới lúc đó cũng không tiện để cự tuyệt. Không nghĩ tới, mời bọn họ chiến lần này chỉ là để đối phó với một tên Chu Nguyên. Tử Viêm cười gật đầu. Nhạc Thiên nhìn về phía những người khác rồi cười nói. Tử Viêm sư huynh cũng là chuyện nhỏ nói thành to, vậy mà lại mời nhiều sư huynh đệ như vậy. Tiểu tử kia cũng đáng sao? Bọn hắn nơi này xem như lực lượng đứng đầu nhất trong các đệ tử kim đái ở Kiếm Lai Phong. Tử Viêm đứng dậy, châm trà lên cho mỗi người rồi cười nói. Tiểu tử kia có chút cổ quái, mà ta làm việc thì không thích xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên nếu như đã xuất thủ thì muốn để cho hắn không có bất cứ cơ hội nào. Nhạc Thiên, Ngũ Đình, La Đạo bưng chén lên rồi hướng về phía Tử Viêm cười một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nếu Tử Viêm sư huynh đã mở miệng thì chúng ta tự nhiên là muốn cho mặt mũi. Tử Viêm sư huynh cùng với Huyền Âm sư muội cứ yên tâm, trong tuyển bạt tử đái kia, Chu Nguyên chỉ sợ là không có cơ hội mà ra mặt. Tử Viêm mỉm cười gật đầu, y vuốt vuốt chén trà, khóe miệng hiện ra một vòng cười cợt. Đúng là đồ không thức thời, thực sự cho rằng không ai trị được ngươi sao? Đối phó với loại nhân vật này, thậm chí không cần y tự mình xuất thủ, chỉ cần hơi động miệng, tự nhiên có thể để cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bên kia, Lục Huyền Âm trong mắt sáng cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Lần này cơn giận của cô ta cuối cùng cũng có thể ra được rồi. Chu Nguyên, lần này sư huynh Chu Mạch kiếm Lai Phong ta đều đã xuất hiện. Ta không tin, ngươi còn có mảy may cơ hội mà xoay chuyển. Tại Thánh Nguyên Phong, cầu đạo điện. Hôm nay bài tập buổi sớm, rất nhiều ánh mắt đều không ngừng mà nhìn về phía thân ảnh xếp bằng ở vị trí thứ nhất, bồ đoàn màu vàng. Đó là ghế thứ nhất đệ tử Kim Đái. Vị trí này vốn thuộc về Đồng Long, nhưng kể từ ngày động thí thì vị trí này do Châu Nguyên thay thế. Hiện tại, Châu Nguyên đã là đệ nhất nhân đệ tử Kim Đái nhất mạch Thẩm Thái Uyên. Mà đối với cái này, dù là Đồng Long cũng không có dị nghị, bởi ngày động thí đó, nếu không phải Châu Nguyên đứng ra ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hiện tại mặt mũi của y sớm đã mất hết. Châu Nguyên trên động thí bày ra thực lực đã chấn phục các sư huynh đệ khác. Ngày hôm nay trong cầu đạo điện vang lên những tiếng bàn luận xôn xao, bởi vì bọn họ biết được chuyện Chu Nguyên sẽ tham gia tuyển bạt tử đái. Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi trên động thí biểu hiện vô cùng xuất sắc, thế nhưng bây giờ muốn tham gia tuyển bạt tử đái chỉ sợ là quá sớm. Trường Diễn giống như cười mà không cười nhìn sang ngữ trọng tâm trưởng nói, đệ tử tham gia tuyển bạt tử đái đều không phải là đèn đã cạn dầu, so với Vệ U Huyền chỉ mạnh chứ không yếu. Người làm ẩu như vậy, cũng đừng đem thanh danh động thí không dễ dàng mới thắng được, lại làm cho hỏng. Vì nguyên nhân trên động thí ngăn được cơn sóng dữ, gần đây Chu Nguyên trong nhất mạch Thẩm Thái Uyên danh khí vô cùng lớn. Mặt khác rất nhiều sư huynh đệ, còn bởi vì Thẩm Thái Uyên đối với Chu Nguyên quá mức coi trọng mà có chút bất mãn. Thế nhưng bây giờ, loại bất mãn kia cơ hồ biến mất, hầu như không còn. Dù sao Chu Nguyên bày ra thực lực cùng thiên phú, để cho người ngoài phải im miệng. Cho nên liền thêm như là Trương Diễn, gần đây đều trung thực hơn một chút. Chỉ có hôm nay khi biết được tin tức, Chu Nguyên lại muốn tham gia tuyển bạt tử đái, lúc này hắn mới cớ mà lên tiếng. Dù sao, sự tình Chu Nguyên tham gia tuyển bạt tử đái đã truyền khắp Thương Huyền Tông, đồng dạng đưa tới nghị luận không nhỏ. Một số đệ tử khác nghe vậy cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên đều cho rằng Chu Nguyên có chút coi thường tuyển bạt tử đái. Chu Thái thấy vậy thì mở miệng nói hộ Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ chỉ là muốn tới mở mang thêm kiến thức tuyển bạt tử đái thôi. Về sau làm một chút chuẩn bị. Nếu như thua thì cũng chẳng ai nói được gì. Dù sao tuyển bạt tử đái, ai mà không từng thất bại chứ? Trương Diễn nghe thấy vậy lại cười nói. Chỉ sợ những người khác sẽ không cho là thế. Phía trên đại điện, Thẩm Thái Uyên mở hai mắt. Ông cũng không để ý tới song phương tranh chấp mà chỉ nhìn về phía Chu Nguyên nói. Nếu đã đưa người tiến cử, suy nghĩ nhiều vô ích, người tốt nhất là tập trung tinh lực. 2 tháng sau tuyển bạt tử đái và chuẩn bị cho tốt. Còn về phần kết quả không cần phải để ý, coi như được thêm kiến thức. Nghe Thẩm Thái Uyên hiển nhiên cũng không đối với cái này ôm quá nhiều kỳ vọng. Càng nhiều là muốn cho Chu Nguyên thử một chút, làm quen một chút tuyển bạt tử đái. Đợi tới sang năm, có thể chính thức bắn vọt. Thẩm Thái Uyên thanh âm dừng một chút, rồi lại cười một tiếng. Ta nghe nói, lần này tuyển bạt tử đái, người đoạt được khôi thủ trong tông môn sẽ được ban thưởng 1 viên nguyên tinh đan. Nguyên tinh đan? Lời của ông ta vừa nói ra, lập tức trong đại điện đưa tới một mảnh xôn xao. Rất nhiều đệ tử biết hầu đều nhịn không được bỗng nhúc nhích, trong mắt tràn đầy chi sắc nóng bỏng. Thậm chí ngay cả Chu Thái, Trường Diễn, bậc đệ tử tử đái như bọn hắn, cũng đều mắt lộ thèm ra nhỏ dãi. Chu Nguyên khuôn mặt cũng có chút động. Nguyên tinh đan chính là một loại đan dược cực kỳ chân quý, luyện chế cũng không dễ, mà tác dụng của nó cũng thực sự đơn giản, chính như kỳ danh, có thể tăng lên số lượng nguyên khí tinh thần trong khí phủ, tăng cường nội tình. Loại đan dược này trong thái sơ cảnh chỉ có thể nuốt một viên, nhiều sẽ mất đi hiệu dụng. Nhưng viên này một khi nuốt vào, một khi luyện hóa, tất nhiên sẽ tăng cường nội tình tự thân trong khí phủ thật lớn. Phải biết, tại thái sơ cảnh, nguyên khí nội tình là trọng yếu nhất, bởi vì đây là chỗ thiết yếu tương lai tiến hóa thần phủ. Chỉ có nội tình càng mạnh, tiến hóa cuối cùng mà thành thần phủ lại càng mạnh hơn. Cho nên nguyên tinh đan này cũng danh xưng là thái sơ thần đan, ý là đối với người thái sơ cảnh, đan này có thể nói là thần diệu vô biên. Trong Thương Huyền Tông, nghe nói thập đại thánh tử có đãi ngộ nuốt đan này, đệ tử khác đối với nó khó có thể thực hiện, không nghĩ tới lần này tuyển bản tử đái lại xuất ra một viên nguyên tinh đan làm khen thưởng. Đãi ngộ như vậy làm cho trong đại điện mấy vị đệ tử tử đái khác đều là đỏ mắt không thôi. Bọn hắn lúc trước thông qua tuyển bản tử đái, mặc dù cũng có ban thưởng, nhưng lại kém xa nguyên tinh đan này. Chu Nguyên liếm môi một cái, nội tình có chút lửa nóng. Hiển nhiên lần này ban thưởng tuyển bạt tử đái, ngay cả hắn cũng cực kỳ tâm động. Nếu hắn có thể có được đan này, sẽ có thể tiết kiệm hắn không ít khổ tu. Đối với chi tranh thủ tịch cuối năm, cũng có thể thêm được mấy phần tự tin. Ngày phía trước, Trương Diễn nhìn hắn một cái, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chu Nguyên sư đệ, thật đúng là vận khí tốt. Thế nhưng đáng tiếc, lần này tuyển bạt tử đái cao thủ nhiều như mây. Thường Huyền Phong Tô Uyển, Hồng Nhai Phong Tô Nhạc, Tuyết Liên Phong Mục Xuân Lôi, Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên, Lưu Ngục Phong Uông Thần, Linh Văn Phong Hạ Vũ. Những người này chính là kim đái ghế thứ nhất, chủ mạch tất cả đỉnh núi. Lần này có nguyên tinh đan làm dụ hoặc, chắc hẳn vị trí khôi thủ kia tất nhiên sẽ xuất từ trong bọn họ. Nhất mạch phong chủ các phong liền xưng là tất cả chủ mạch đỉnh núi, thực lực mạnh nhất trong nhất mạch tất cả đỉnh núi. Tỷ như Nhạc Thiên của Kiếm Lai Phong, lúc trước nhất mạch Lục Hoành còn ở Kiếm Lai Phong, Vệ U Huyền nhìn thấy Nhạc Thiên chỉ sợ đều cúi đầu gọi sư huynh, có thể nghĩ bọn người này nội tình mạnh bao nhiêu. Mà trong đại điện, những đệ tử khác nghe vậy cũng có chút đáng tiếc nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên cảm thấy có những nhân vật lợi hại này, Chu Nguyên chỉ sợ thực sự đúng là không có cơ hội. Đối với ngữ khí của Trương Diễn cười trên nỗi đau của người khác, Chu Nguyên ngược lại thần sắc bình tĩnh. Từ trong tư liệu của Thẩm Vạn Kim giúp hắn tìm ra, hắn đã biết những người này đích xác là những nhân tuyển lần tuyển bạt tử đáy. Đối thủ mặc dù không đơn giản, thế nhưng Chu Nguyên những năm qua gặp đối thủ cũng chưa từng đơn giản. Thậm chí năm đó lúc tu hành, hắn còn chưa từng mở khai mạch. Võ Hoàng sớm đã danh chấn đại lục Thương Mang, nhưng cuối cùng kết quả thì sao chứ? Lúc trước, dưới loại chênh lệch cách xa như vậy, Chu Nguyên đều có thể lật bàn, huống chi là hiện tại. Trên đài cao, Thẩm Thái Uyên quét nhìn Trương Diễn một chút. Trương Diễn thấy vậy cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng có chút lơ đễnh, rồi âm thầm nói. Tiểu tử này, xem như thắng Vệ U Huyền, nhưng cùng với những người kia so ra còn kém không ít, chẳng lẽ vẫn chờ có kỳ tích xuất hiện sao? Thẩm Thái Uyên không nói thêm gì, chỉ lần nữa đối với Chu Nguyên dặn dò. Vị trí khôi thủ kia có chút gian nan, người đến lúc đó tùy ý thối lui, đừng hy vọng khôi thủ xa vời, chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu là có thể tấn thăng tử đáy. Chu Nguyên gật đầu xác nhận, chỉ là đôi mắt có chút rủ xuống kia lại có chút lấp lóe. Nếu không có nguyên tinh đan thì hắn đối với khôi thủ nửa điểm cũng không có hứng thú. Thế nhưng hôm nay nguyên tinh đan vừa ra lại làm cho hắn có chút dục dịch. Loại thái sơ thần đan này hắn cực kỳ thèm nhỏ dãi. Đây là một trận cơ duyên, nếu có thể nắm chắc có thể làm cho nội tình lại lần nữa được tăng cường. Mà con đường tu luyện không phải là nhìn tự thân có thể nắm chặt từng tràng kỳ ngộ xuất hiện ở trước mắt hay sao? Những năm qua, Chu Nguyên cứ như vậy xông tới. Bằng không, hắn sao có thể đi đến một bước như hôm nay? Chu Nguyên hít sâu một hơi, hỏa diễm ở chỗ sâu ánh mắt, theo thời gian dần trôi qua thu liễm lại. Hắn biết, xem ra hai tháng này, hắn cần phải tĩnh tâm tiềm tu, chuẩn bị sẵn sàng. Trong những ngày tiếp theo, chủ đề liên quan tới tuyển bạt tử đái cũng tại Thương Huyền Tông càng diễn ra càng hâm nóng. Tất cả mọi người đang nghị luận lần này trong tuyển bạt tử đái đến tột cùng ai có thể đoạt được khôi thủ. Trong đó, rất nhiều đệ tử thí sinh sinh ra suốt dẻo nhất. Tự nhiên chính là những đệ tử kim đái, ghế thứ nhất của chủ mạch tại tất cả các đỉnh núi kia. Thường Huyền Phong Tổ Uyển, Hồng Nhai Phong Ngô Nhạc, Kiếm Lai Phong Nhạc Thiên, Lôi Ngục Phong Uông Thần, Linh Vân Phong Hạ Vũ. Những cái tên này không ngừng ở trong miệng rất nhiều đệ tử tương truyền lấy, nhiệt độ cực cao. Dù sao những người này sớm đã nổi tiếng ở bên ngoài, thực lực mạnh mẽ, đã sớm có bắn vọt tuyển bạt tử đái. Mượn nhờ lần tuyển bạt này, danh tiếng của bọn họ hiển nhiên sẽ càng cao hơn. Chỉ là những người này thực lực mạnh mẽ, nhưng khôi thủ thì chỉ có một người, mà ban thưởng nguyên tinh đan cũng chỉ có một viên. Cho nên lần này tuyển bạt, sợ là sẽ có một trận long tranh hổ đấu vô cùng kịch liệt. Về phần Chu Nguyên thì ngoại trừ ban đầu, vì hắn tham gia đưa tới một chút nghị luận. Theo thời gian trôi qua, tên của hắn cũng theo thời gian dần trôi qua nguội lạnh. Nghĩ đến trải qua ban đầu ngạc nhiên, đông đảo đệ tử cũng chỉ nghĩ hắn tới tham gia để biết một chút tràng diện, vì sau này tuyển bạt tử đái để làm chuẩn bị. Cho nên đừng nói là đem hắn lôi cuốn xem như khôi thủ, liền xem như 10 vị trí đầu, cũng chưa từng đem hắn mà đứng vào trong. Nhưng đối với loại làm lạnh này, Chu Nguyên lại không thèm để ý. Hắn chỉ điệu thấp ở trong Tử Nguyên Động Phủ tiềm tu. Bên ngoài bất luận nghị luận gì cũng đều bị hắn bỏ ra ngoài tai. Vậy là hành vi điệu thấp của hắn, tên của hắn càng giống như viên đá bị sóng biển cuốn đi. Trong Thương Huyền Tông náo nhiệt, biến mất hầu như không còn. Dù sao, tại loại đại sự tuyển bạt tử đái hấp dẫn ánh mắt này, một đệ tử kim đái, chung quy vẫn có chút không bắt mắt. Trong Động Phủ, Yêu Yêu lúc này ở trong vườn hoa, chăm sóc nguyên tài gieo xuống đủ loại. Cô vẻn vẹn chỉ mặc trang phục màu sáng đơn giản, đứng ở trong bụi hoa tiên diễm, thanh tịnh tuyệt mỹ, làm cho những đóa hoa diễm lệ xung quanh đều mất đi nhan sắc. Sau một hồi, cô nhẹ nhàng vươn lưng cho đỡ mỏi, đôi mắt nhìn lướt qua chỗ sâu trong động phủ. Chu Nguyên trong khoảng thời gian này, một mực ở tại chỗ sâu tiềm tu, mặt cũng không lộ ra ngoài, ngược lại để cho cô có chút nhàm chán. Hai, có lẽ nên đi Linh Văn Phong một chuyến. Yêu Yêu khẽ lẩm bẩm. Thời điểm hôm qua cô đưa tin đi Linh Văn Phong, dự định hôm nay sẽ đi Linh Văn Điện tại Linh Văn Phong. Nghe nói ở trong đó cất chứa vô số nguyên văn cổ xưa. Đây là chỗ duy nhất ở Linh Văn Phong để cô cảm thấy hứng thú. Lúc trước, nếu không bởi vậy, thì cô sợ rằng đã trực tiếp cự tuyệt Bạch Mi phong chủ mời. Vậy là cô đi vào trong lầu nhỏ, rồi đổi một bộ trang phục sạch sẽ, đem Thôn Thôn trông mong ở sau lưng, nhẹ nhàng hẩy sang một bên trên đàng đá. Nhớ trông coi động phủ, đừng có để người quấy rầy hắn tu luyện. Nói xong, cô đã trong ánh mắt u oán của Thôn Thôn mà bước ra khỏi động phủ. Tại Linh Văn Phong, Yêu Yêu hành tàu ở trên thang đá. Xung quanh lui tới đều là những đệ tử Linh Văn Phong. Lúc này ánh mắt của họ đều không ngừng bắn tới, đặc biệt là một số nam đệ tử. Ngay cả bước chân đều không nhịn được mà phải dừng lại. Ánh mắt mang theo kinh diễm nồng đậm mà nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Mà một số nữ đệ tử thì đầy mắt đều là chua xót. Bởi vì Yêu Yêu trước mắt thực sự là quá mức xinh đẹp, cấp độ khí chất kia khó có thể không sinh ra lòng so sánh. Những nơi Yêu Yêu đi qua, đám người đều phân liệt ra tới. Cô rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng giống như là phượng hoàng xâm nhập trong bầy thú, mỹ lệ làm cho chư thú muốn tới gần nhưng lại tự ti mặc cảm. Một số nam tử ngày thường có chút danh khí, đã có chút dục dịch, nhưng vẫn không dám phóng ra một bước chủ động tiến lên bắt chuyện. Đối với chú mục lùi tới kia, Yêu Yêu không có chút ba động, thậm chí mắt cũng không từng rời qua một chút, chỉ nhìn vào thang đá phía trước mặt dạo bước mà đi. Xin hỏi Linh Văn Điện ở đâu? Chỉ có thời điểm tại vị trí không biết, cô dừng bước lại, nhìn về phía đệ tử bên cạnh, thanh âm thanh đạm mà hỏi. Đệ tử bị cô hỏi đều là khuôn mặt đỏ lên. Trước mắt ngọc làm cho con mắt cũng không dám nhìn sang, chỉ có thể hoảng hốt chỉ về một phương hướng. Tạ ơn. Mũi thơm lướt qua trên chóp mũi, gia nhân đã quay người đi, lưu lại nam đệ tử kia phiền muộn, không gì sánh được, nhìn qua bóng hình xinh đẹp động lòng người. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ đối với biểu hiện tự thân lúc trước. Một đường mà tới, dẫn phát tới dung chuyển không nhỏ. Nhưng cuối cùng Yêu Yêu đã đi tới tòa Linh Văn Điện, nghe nói cất chứa vô số nguyên văn cổ xưa. Cung điện to lớn cổ kính, đứng ở đỉnh núi, xung quanh là mấy ngàn tầng thang đá. Đứng ở phía dưới thang đá, ngược lại có thể cảm giác được tòa Linh Văn Điện này nguy nga hùng tráng. Trước khi Yêu Yêu đi vào Linh Văn Điện, lông mày có chút nhăn lại, bởi vì cô phát hiện nơi đây sớm đã hội tụ không biết bao nhiêu đệ tử. Khi cô đi tới, mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô. Những ánh mắt kia dường như có chút kỳ quái. Lần này cô trực tiếp đi về hướng Linh Văn Điện, những đệ tử kia lại cũng không tránh ra. Đây là ý tứ, không muốn để ta xông vào sao? Yêu Yêu thản nhiên nói. Trong đám người có chút bạo động, sau đó liền tách ra. Một thân ảnh thon dài chậm rãi đi tới, cuối cùng đi đến trước mặt Yêu Yêu. Khuôn mặt quen thuộc kia lại là Diệp Ca trước đó ở trong Nguyên Trì đã từng giao thủ với cô. Ồ, Yêu Yêu sư muội lại gặp mặt. Diệp Ca trên mặt hàm xúc đáng tươi cười, nhìn qua Yêu Yêu nói. Chiến trận lớn thế này là hướng về phía ta tới sao? Yêu Yêu đôi mắt sáng quét nhìn Diệp Ca, nhạt tiếng nói. Bạch Mi Phong chủ đổi ý rồi hả? Nếu nói như vậy, Linh Văn Điện này ta không cần phải vào. Diệp Ca nghe thấy vậy thì mỉm cười nói. Phong chủ ngôn xuất pháp tùy, đương nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ là khi biết được Yêu Yêu sư muội hôm nay tới đây, rất nhiều đệ tử Linh Văn Phong chúng ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Dù sao những năm gần đây không có đệ tử có thể thu hoạch được phong chủ coi trọng như vậy. Yêu Yêu đôi mắt sáng không có chút gợn sóng nào, chỉ lẳng lặng nhìn Diệp Ca, môi hé miệng nói. Thì sao? Diệp Ca khẽ cười rồi đáp. Cho nên để hoan nghênh Yêu Yêu sư muội, đông đảo đệ tử chúng ta trước Linh Văn Điện này đã bố trí một tòa nguyên văn kết giới. Nếu Yêu Yêu sư muội có hứng thú, có thể xông vào một lần. Xông qua kết giới, Linh Văn Điện tự nhiên vì cô mà mở ra. Y dừng một chút rồi lại nói tiếp. Việc này phong chủ cũng biết được. Yêu Yêu lúc này cũng đã hiểu. Những chuyện này đều là do Bạch Mi phong chủ lúc trước đã nói tới vị trí phong chủ tương lai cũng có thể chuyển cho cô dẫn dắt. Mặc dù cô đối với điều này không có bất cứ hứng thú nào, nhưng đối mặt với các đệ tử Linh Văn Phong khác mà nói, đây không thể nghi ngờ là có chút khó mà tiếp nhận được. Cho nên khi cô hôm nay đi vào Linh Văn Phong, những đệ tử này đã chuẩn bị cho cô một cái hạ mã uy. Diệp Ca lúc này nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy ở đằng sau rất nhiều đệ tử tản ra. Sau đó Yêu Yêu nhìn thấy có một mảnh sương mù to lớn từ trước Linh Văn Điện lan tràn. Trong sương mù có vô số nguyên văn đang lóe lên, rõ ràng là một tòa nguyên văn kết giới cự đại. Diệp Ca cười nói. Lời nói vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Tòa nguyên văn kết giới này rất nhiều đệ tử chơi vui. Yêu Yêu sư muội kỳ thực coi như không vào được thì cũng có thể từ hướng khác mà tiến vào Linh Văn Điện, không cần phải coi là thật đâu. Yêu Yêu đôi mắt nhắm lại, nhìn qua sương mù kết giới to lớn trước mắt. Sau đó cô nhìn thật sâu Diệp Ca rồi nói. Phép khích tướng này thật là ngây thơ. Ngươi cho dù không nói câu kế tiếp, ta vẫn từ nơi này mà tiến vào. Vừa mới nói xong, cô liền trực tiếp chân dài phóng tới. Trong ánh mắt kinh dị của rất nhiều đệ tử Linh Văn Phong bước vào nguyên văn kết giới. Diệp Ca nhìn cô biến mất trong sương mù, trong mắt cũng có vẻ nồng đậm, hân thưởng nổi lên. Y quay người đi về hướng nơi xa, tiến vào trong một gian phòng. Chỉ thấy trong phòng, Bạch Mi phong chủ ngồi trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà thơm. Nhà đầu đó tiến vào rồi sao? Bạch Mi phong chủ cười nói. Diệp Ca gật đầu cảm thán. Quả nhiên là một người kiêu ngạo, xem ra cô ấy đối với tự thân rất có tự tin. Chợt khóe miệng của Y có dáng tươi cười nổi lên. Giải nhân thế này thuộc về lương phối. Tiểu tử này xưa nay ánh mắt rất cao, rốt cuộc gặp phải người đã động tâm rồi sao? Bạch Mi phong chủ trêu chọc một tiếng, rồi chợt cười híp mắt. Nha đầu này nguyên văn thiên phú, thật khó có thể tưởng tượng. Đây thật đúng là hạt giống tốt. Nếu như ngươi thực sự có thể để cho người ta để ý tới mình, vậy thì đối với Linh Văn Phong ta thật đúng là chuyện tốt. Diệp Ca nghe thấy vậy thì mỉm cười nói. Đây không phải là cầu phong chủ hỗ trợ hay sao? Yêu Yêu sư muội nguyên văn tạo nghệ, hoàn toàn chính xác là tinh tâm phi thường. Tòa kết giới này thực sự có thể ngăn được cô ấy sao? Bạch Mi phong chủ sờ lấy lông mày trắng rồi đáp. Nhà đầu này tạo nghệ hoàn toàn chính xác là tinh thâm. Chỉ là tòa nguyên văn kết giới này xảo diệu được chia ra trên dưới hai bộ. Muốn đích thực đem nó phá giải thì cần phải hai người hợp tác chi lực. Ông ta nhìn Diệp Ca một chút rồi nói tiếp. Tới lúc đó, đợi sau khi nhà đầu này ra ngoài, Ngươi có thể lên trước tương trợ tìm ra lời giải, sau này làm thế nào, không cần ta phải dạy nữa chứ. Nữ tử như vậy, nội tâm rất kiêu ngạo, đừng vọng tưởng một bước lên trời, chỉ có thể là chậm chậm mưu toan. Chỉ cần có thể cùng cô ta quan hệ lân cận một chút, chính là tiến bộ lớn nhất. Diệp ca nghe thấy vậy, cười ôm quyền khom người. Vậy thì đệ tử, xin cảm ơn phòng chủ đã chỉ điểm. Thanh âm rơi xuống, y đưa bước nhanh quay người ra khỏi phòng, thẳng đến ngoài nguyên văn kết giới đứng chắp tay. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh, một nén hương đã đi qua. Càng nhiều đệ tử Linh Văn Phong chạy tới. Về sau còn dẫn tới một số đệ tử ngọn núi khác tới đây vây xem, ngược lại thanh thế cũng không nhỏ. Diệp ca đứng ở trước nguyên văn kết giới, áo bào theo gió mà động, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, ngược lại đưa tới nhiều ánh mắt lửa nóng của các nữ đệ tử. Thân là một trong thập đại thánh tử, Diệp ca tự nhiên ở trong Thương Huyền Tông không thiếu người hâm mộ. Nhưng y cũng không để ý tới những ánh mắt kia, mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm kết giới, giống như sương mù. Đột nhiên sương mù sóng gió nổi lên, sau đó vô số ánh mắt đã nhìn thấy Yêu Yêu cất bước. Gương mặt tuyệt mỹ kia vẫn như cũ có chút bình tĩnh. Nhưng nhìn dáng vẻ như vậy, cô cũng chưa xông qua được kết giới. Xung quanh rất nhiều đệ tử vây xem, phát ra tiếng bàn luận xôn xao trầm thấp. Diệp ca mặt mỉm cười tiến lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Đôi mắt của Yêu Yêu như u đầm đã quăng tới, sau đó trực tiếp cùng bôi thân mà qua. Tòa kết giới này, ngày mai chờ ta tới phá. Cô thanh âm thanh đạm nói. Diệp ca dáng tươi cười ngừng lại, dò dự một chút rồi nói. Nếu như cô muốn để cho Chu Nguyên trợ giúp, chỉ sợ hắn không có bản sự này. Tòa kết giới này chỉ có lấy nguyên văn phá, không thể dùng sức mạnh. Mặc dù Yêu Yêu lần này thất bại, nhưng hiển nhiên cũng đã nhận ra chỗ huyền diệu tòa kết giới. Dựa theo Diệp ca suy đoán, hẳn là cô dự định đi tìm Chu Nguyên. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng nhìn y một cái. Ta cảm thấy hắn có thể. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh cô đã đi xa. Diệp ca nhìn cô rời đi, bất đắc dĩ nhún vai lẩm bẩm nói. Vậy thì rửa mắt mà đợi đi, Yêu Yêu sư muội. Chỉ có ta mới có thể giúp cô xông qua đạo kết giới. Chu Nguyên kia. Đừng có mơ. Khi Yêu Yêu rời khỏi Linh Văn Phong, chuyện phát sinh ở nơi đây giống như gió, trong thời gian cực ngắn, được truyền khắp toàn bộ Thương Huyền Tông. Sau đó không có gì bất ngờ, xảy ra dẫn phát vô số xôi trào. Tuy nói từ khi tiến vào Thương Huyền Tông, Yêu Yêu căn bản không có động tĩnh, nhưng nếu bàn về độ chú ý trong tông, cho dù là Chu Nguyên đều xa xa không theo kịp. Bởi vì dựa theo phong bình bây giờ trong tông, thậm chí, ngay cả Lý Khanh Thiền, vị trí đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông, cũng có thể sẽ bị Yêu Yêu có chỗ dung chuyển. Nữ tử xinh đẹp mà thần bí này, vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua trên tuyển sơn đại điển, liền để cho rất nhiều đệ tử khó mà quên được. Yêu Yêu còn không phải là loại nữ tử chỉ có dung nhan. Cô nguyên văn thiên phú, ngay cả Bạch Mi phong chủ đều cực kỳ coi trọng, thậm chí nói vị trí phong chủ tương lai cũng có thể chuyển xuống. Cho nên dẫn đến cho Yêu Yêu xưa nay điệu thấp, nhưng nhiệt độ ở trong Thương Huyền Tông vẫn như cũ không thua gì thập đại thánh tử. Nguyên nhân chính là như vậy. Khi sự kiện lần này cùng Yêu Yêu dính líu tới quan hệ, trực tiếp trong thời gian cực ngắn, chuyển khắp Thương Huyền Tông. Linh văn phòng này xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước Bạch Mi phong chủ không phải nói cho phép Yêu Yêu sư muội tùy thời mà tiến vào Linh văn phong sao? Ây giời, nghe nói câu nói ấy của Bạch Mi phong chủ đã khiến cho rất nhiều đệ tử không phục, cho nên họ đã bố trí một tòa linh văn kết giới, muốn chèn ép Yêu Yêu sư muội một chút. Nghe nói, ngay cả Diệp ca cũng ra mặt đấy. Chà chà, Diệp ca này là thập đại thánh tử, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới lần này cũng hiện thân. Thế kết quả thế nào? Yêu Yêu sư muội tựa hồ hôm nay không xông qua được, thế nhưng cô ấy đã lưu lại câu nói, ngày mai sẽ tiếp tục xông quan. Đây chính là bằng thực lực của một người, khiêu chiến toàn bộ đệ tử Linh Văn Phong. Nếu thực sự bị cô ấy xông qua được, đệ tử Linh Văn Phong về sau nhìn thấy cô ấy, chỉ sợ là đều thấp một đầu. Ha ha, có ý tứ, ngày mai ta cũng muốn đi Linh Văn Phong xem sao. Ngắn ngủi nửa ngày, xôi trào được chuyển khắp Thương Huyền Tông, trong lúc nhất thời chủ đề lôi cuốn, thậm chí hơn cả chuyện tuyển bạt tử đáy. Điều này không khỏi làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Tại Tuyết Liên Phong, thời điểm khi Lý Khanh Thiền nghe được tin tức cũng khẽ ngẩn người, chợt đôi mắt đẹp có chút lấp lóe nói khẽ. Diệp ca này, ngày bình thường không thích nhất là làm náo động. Tại sao lần này lại chủ động hiện thân mà ngăn cản Yêu Yêu chứ? Là bởi vì chuyện ở Nguyên Trì sao? Tên này tựa hồ cũng không phải người không có khí lượng như vậy. Ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng điểm rơi, trầm ngâm một lát rồi tự nhủ. À, tựa hồ là có chút mục đích riêng. Lý Khanh Thiền môi vảnh lên một chút, nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về phía vị trí Linh Văn Phong, giống như cười mà không cười. Diệp ca, loại thủ đoạn theo đuổi con gái này, đối với nữ tử bình thường thì khả năng còn có thể dùng được. Dùng để đối phó với Yêu Yêu, chỉ sợ người đã suy nghĩ nhiều quá. Xem ra ngày mai ta cũng muốn đi xem náo nhiệt. Yêu Yêu nguyên văn tạo nghệ tương đối là lợi hại. Không nghĩ tới ngày đầu tiên đều không công mà lui. Chắc hẳn Diệp ca này thực sự đã hạ chút tâm tư. Yêu Yêu rời Linh Văn Phong, trực tiếp quay trở về Tử Nguyên Động Phủ. Thôn Thôn lúc này đang nhàm chán nằm ngoài cửa động thì nhìn thấy Yêu Yêu, lập tức đôi mắt của nó trở nên sáng rực, muốn nhảy lên nhào về phía cô. Thế nhưng đôi mắt thanh lãnh của Yêu Yêu nhàn nhạt quét tới. Trong nháy mắt, làm cho Thôn Thôn run rẩy, thân thể lao ra trước cũng ngừng kết lại, bởi nó có thể cảm giác được nếu như nó bổ nhào tới, sợ rằng sẽ bị Yêu Yêu trực tiếp mà quét bay. Yêu Yêu cảm xúc tựa hồ có chút không đúng, mặc dù từ trên gương mặt căn bản không nhìn ra bất cứ tâm tình chập chờn nào. Thế là Thôn Thôn chỉ có thể nhìn Yêu Yêu đối với chỗ sâu động phủ mà đi. Sau đó nó do dự một chút, có chút ủy khuất, bước nhanh chạy chậm theo sau. Tại chỗ sâu trong động phủ, nơi nguyên khí tuyển nhãn, lúc này Trung Nguyên ngồi xếp bằng ở bên suối nước, hai mắt khép hở lại. Lòng bàn tay có một trái tim màu vàng ước chừng bằng bàn tay, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, có ngọn lửa màu vàng từ đó phát ra. Đây là kim ô tâm. Trung Nguyên trong lòng bàn tay không ngừng có nguyên khí bốc lên, cùng trái tim màu vàng đụng chạm. Cả hai thời gian dần trôi qua dung hợp, cuối cùng từng sợi bị Trung Nguyên hút vào thể nội. Dưới loại tôi luyện này, trái tim màu vàng kia đã từng vòng mà thu nhỏ lại. Tu luyện kéo dài hồi lâu, hắn rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt. Mà đôi mắt vừa mới mở ra, hắn đã nhìn thấy Yêu Yêu đứng bên cạnh, một đôi mắt sáng thanh tịnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Yêu Yêu tỷ, hôm nay không phải muốn đi Linh Văn Phong sao? Chu Nguyên duỗi lưng mệt mỏi cười hỏi. Nhưng lời vừa mới thốt ra, cũng cảm giác được đôi mắt của Yêu Yêu tựa hồ hơi khép một chút, tản ra một tia khí tức vô cùng nguy hiểm. Chu Nguyên là người rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã nhận ra được biến hóa rất nhỏ của Yêu Yêu. Lúc này cười khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Có phải tên khốn nào chọc giận tỷ không? Nói cho ta biết, ta cho hắn chết. Chu Nguyên vỗ ngực quang minh lẫm liệt nói. Yêu Yêu đôi mắt hơi khép, lúc này mới chậm rãi khôi phục lại. Cô ngồi ở một bên thản nhiên đáp. Đệ tử Linh Văn Phong kia, trước Linh Văn Điện bố trí một tòa nguyên văn kết giới, muốn ta vượt qua mới có thể đi vào trong điện. Chu Nguyên nghe thấy vậy khẽ giật mình cau mày. Bạch Mi Phong chủ đâu? Không phải ông ta để cho tỷ có thể tùy thời đi Linh Văn Phong sao? Yêu Yêu bình tĩnh đáp. Tòa nguyên văn kết giới kia, hơn phân nửa chính là xuất từ chỉ điểm của ông ta. Bằng không, liền xem như Diệp ca, chỉ sợ khó mà bố trí ra được kết giới tinh diệu như vậy. Lúc trước ta đã thử qua, không xông qua được. Ngay cả Yêu Yêu tỷ mà cũng không xông qua được á? Chu Nguyên khẽ kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng, Yêu Yêu trên nguyên văn tạo nghệ sâu không thể lường được. Tòa kết giới này chia trên dưới hai bộ phận, trừ phi lấy man lực trong nháy mắt đánh tan. Bằng không bằng một người thì không thể nào có thể thông qua được. Phải cần tới hai người phối hợp, cùng một lúc phá giải trụ cột trong kết giới thì mới có thể phá giải được kết giới. Yêu Yêu chậm rãi nói, Diệp ca ám chỉ ta, hắn có thể hợp tác với ta xông qua kết giới. Tên kia mà có hảo tâm như vậy sao? Chu Nguyên hổ nghi nói, chuyện bọn hắn ở trong Nguyên Trì làm hỏng chuyện của Diệp ca, tên này bây giờ còn có thể hảo tâm hỗ trợ sao? Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp không có biểu lộ, chỉ liếc xéo Chu Nguyên một cái. Chu Nguyên thì trong lòng khẽ động, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Ha, tên hỗn đản này đối với tỷ động tâm. Chu Nguyên trợn to mắt mà mắng, đơn giản chính là con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Diệp ca hỗn đản. Nói không chừng ngay cả tòa kết giới này chính là hắn đã cố ý làm ra, muốn dùng biện pháp này để lôi kéo quan hệ với Yêu Yêu. Tên này thật đúng là tâm tư thâm trầm. mà có thể tại Linh Văn Phong làm ra loại động tĩnh như vậy. Nói không chừng ngay cả Bạch Mi phong chủ cũng biết, thậm chí là âm thầm trợ giúp Diệp Ca. Lão già này! Nghĩ tới đây, Trung Nguyên không khỏi hận hận mà khẽ cắn miệng. Dám đào góc tường của ta? Hả? Một bên Yêu Yêu đôi mắt lăng lệ lập tức bắn tới. Trong ánh mắt giống như cười mà không cười, mang theo khí tức nguy hiểm. Người nói cái gì? Mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán xuất hiện, Trung Nguyên vội vàng đáp. À, ý ta là bọn hắn dám đánh tính đem cả tỷ đào đi, nói như vậy về sau ai dạy ta chứ? Yêu Yêu ung dung thu hồi ánh mắt rồi tùy ý nói. Người bây giờ thần hồn cấp độ gì rồi? Thực cảnh sơ kỳ, Trung Nguyên thành thật đáp. Yêu Yêu nghe thấy vậy, lông mày khẽ nhăn lại có chút bất mãn. Mấy tháng này, vậy mà không có tiến bộ. Trung Nguyên có chút xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện nguyên khí. Tu luyện thần hồn đúng là làm chậm một chút. Nhưng hắn vội vàng nói. Nhưng ta cảm giác cũng đã đến sơ kỳ đỉnh phong, đột phá cũng gần ngay trước mặt rồi. Yêu Yêu trầm ngâm một chút, cuối cùng nhìn chằm chằm Trung Nguyên rồi thản nhiên nói. Ngươi, ngày mai cùng ta đi Linh Văn Phong, phá giải tòa kết giới kia, có đi không? Trung Nguyên khóe miệng hơi kéo. Lúc trước động tĩnh hắn làm lâu như vậy, cũng chỉ tại Thái Nguyên Phong gây sự, mà trước mắt Yêu Yêu ra mặt đã trực tiếp muốn chống lại tất cả đệ tử Linh Văn Phong. Có thể tưởng tượng được, ngày mai nếu hắn đi theo Yêu Yêu, chiến trận kia sẽ có nhiều dọa người. Thế nào, không nguyện ý à? Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp, tựa hồ hiện ra một vòng ý cười, thanh âm đều trở nên nhu hòa mà đứng dậy. Chu Nguyên toàn thân lông tơ đều dựng lấy, sau đó nghĩa chính ngôn từ trầm giọng nói. Chỉ cần Yêu Yêu tỷ mở miệng, núi đao biển lửa đều phải đi, một Linh Văn Phong thì coi là cái gì chứ? Ngày mai liền đi giết chết bọn hắn. Mặc dù biết được tên này đang nói đùa, thế nhưng Yêu Yêu môi khẽ cong lên, sâu trong đôi mắt lướt qua một tia ấm áp, sau đó tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Chu Nguyên, rồi hai tay chắp sau lưng ung dung đi ra. Mặc dù cô vẫn như cũ, nhìn không ra được cảm xúc, thế nhưng bước chân này phảng phất, thoáng như trở nên nhẹ nhàng một chút. Nhìn có bóng dáng của Yêu Yêu, Chu Nguyên lúc này mới vuốt vuốt khuôn mặt, nhếch miệng lên. Xem ra ngày mai phải có một trận đại chiến. Nhưng mấy tên khốn kiếp này cũng dám khi dễ Yêu Yêu. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, ánh mắt ở nơi sâu có một vòng hung quang lướt qua. Mà bọn hắn còn dám có ý đồ đào góc tường của hắn. Vậy thì ngay cả Bạch Mi phong chủ cũng không có khả năng. Hôm sau, lúc Chu Nguyên đi ra lầu nhỏ trong động phủ chuẩn bị xuất phát, đã thấy Yêu Yêu đứng ở trong chùm sáng cách đó không xa. Hôm nay, cô mặc một thân huyền y, dáng người tinh tế, dưới ánh mặt trời tựa như là phản xạ ánh sáng, lóa mắt, làm cho người có chút không rời nổi ánh mắt. Mặc dù từ đầu tới cuối, cô đều là dáng vẻ thanh đạm, thế nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được ánh mắt Yêu Yêu hiển nhiên so với lạnh lẽo trước kia đã khác một chút. Hiển nhiên, chuyện ở Linh Văn Phong đã để cho cô có chút tức giận. Yêu Yêu thấy Chu Nguyên đi tới, nhẹ nhàng ném ra một vật. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận. Đó là một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn ẩn ẩn có nguyên văn hiển hiện. Tòa nguyên văn kết giới kia cần hai người phối hợp ăn ý, đồng thời bài trừ hơi nơi trung tâm. Cho nên khi chiếc nhẫn này nóng lên, ngươi nhất định phải mau chóng mà bài trừ trung tâm. Bằng không, ta bên kia cũng sẽ rơi vào giằng co. Nghe Yêu Yêu cằn dặn, Chu Nguyên cũng gật đầu, đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay. Đi! Chu Nguyên nhếch miệng phóng khoáng mà nói. Chúng ta thư hùng song sát xuất mã, hôm nay nhất định phải càn quét Linh Văn Phong, để bọn hắn về sau không dám tiếp tục ngăn cản Yêu Yêu tỷ nửa bước. Yêu Yêu khẽ cong môi lườm hắn một cái. Cái nhìn phong tình kia, ngay cả Chu Nguyên tuy đã thấy quen, nhưng dung nhan tuyệt mỹ kia cũng làm cho tim hắn phải đập nhanh mấy phần. Lúc này nhịn không được trong lòng thầm than một tiếng. Quả thật, hồng nhan họa thủy. Trách không được, ngay cả Diệp Ca, loại nhân vật phong vân trong Thương Huyền Tông đều sẽ vì Yêu Yêu giày vò mà làm ra những chuyện như vậy. Một bên Thôn Thôn cũng nhảy vào trong người Yêu Yêu, nó nhai răng trợn mắt mà gầm nhẹ vài tiếng. Hiển nhiên, nó cũng đã biết được tột cùng ai đã chọc giận Yêu Yêu không vui, làm hại nó hôm qua bị cư xử lãnh đạm. Thực sự nó cũng vô cùng tức giận. Nếu như không bị ngăn trở, nó dự định trực tiếp sẽ đem tên Diệp Ca hỗn đản kia một ngụm mà nuốt chừng. Hai người một thú lúc này đi ra khỏi động phủ. Nhưng khi bọn hắn vừa mới ra khỏi động phủ thì lại nhìn thấy rất nhiều thân ảnh hội tụ ở trước động phủ. Tại đầu lĩnh chính là Chu Thái cùng Thẩm Vạn Kim cùng vô số sư huynh đệ. Nhìn thấy Chu Nguyên nghi ngờ, Chu Thái gãi đầu rồi nói: "Chu Nguyên sư đệ, chuyện ở Linh Văn Phong bây giờ đã sớm truyền khắp, Yêu Yêu sư muội tốt xấu cũng coi như là người của chúng ta bên này. Mặc dù Linh Văn Phong thế lớn, thế nhưng chúng ta cũng không thể để cho bọn hắn coi thường chúng ta được. Cho nên hôm nay chúng ta cũng sẽ tiến về Linh Văn Phong trợ thanh thế cho các người." Những đệ tử khác cũng nhao nhao đáp lời, nhìn qua lòng đầy căm phẫn. Chu Nguyên khóe miệng giật nhẹ. Bọn người này, ngày xưa lúc hắn có phiền phức, ngược lại là không thấy có nghĩa khí như vậy. Bây giờ vừa nghe đến Yêu Yêu bị làm cho khó dễ, lập tức từng tên giống như bị phát điên, thậm chí ngay cả Linh Văn Phong cũng không sợ. Hắn tức giận lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu. Sau đó vận chuyển nguyên khí, hình thành đám mây, đưa hắn cùng Yêu Yêu đằng không mà lên. Tại đằng sau, Chu Thái cùng các loại sư huynh đệ cũng hét lớn mà nhanh chóng đuổi theo. Một đường cực nhanh, sau một nén hương, khí thế bàng bạc Linh Văn Phong đã xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó Chu Nguyên liền thấy được, giữa thiên địa, vô số đạo quang ảnh phô thiên cái địa lướt tới, đều hướng về Linh Văn Phong. Loại cảnh tượng náo nhiệt kia làm cho Chu Nguyên không nhịn được mà giật mình. Hiển nhiên những người này không phải đệ tử Linh Văn Phong mà là từ những ngọn núi khác. Vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Chu Nguyên sợ hãi than nói. Ngày đó trận động thí kia của hắn cũng không hấp dẫn đến nhiều đệ tử vây xem như vậy. Ngươi tưởng là giống mình chắc. Danh khí của Yêu Yêu bây giờ tại Thương Huyền Tông cũng không phải điểm thành tích này của ngươi có thể so sánh được. Lúc hắn đang sợ hãi thán phục, chợt có một thanh âm thanh lãnh chuyển tới. Sau đó một đám mây tản ra băng hàn nguyên khí chậm chậm rơi xuống. Trên đám mây, Lý Khanh Thiền một thân trang phục màu trắng xinh đẹp đứng. Cô vừa xuất hiện ở đây, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt bốn phía mà bắn tới. Yêu Yêu đôi mắt vừa nhấc lên, quét nhìn Lý Khanh Thiền một chút rồi thản nhiên nói. Cô cũng tới xem náo nhiệt sao? Lý Khanh Thiền đôi mắt sáng cũng nhìn về Yêu Yêu đáp. Trước đó nợ cô một cái ân tình. Nếu cô không muốn đi sông Nguyên Văn kết giới kia, ta có thể nghĩ biện pháp giúp cô đưa nó phá giải. Yêu Yêu khẽ lắc đầu, môi hé mở. Chỉ cần cùng Nguyên Văn có quan hệ, ta không có lý do nhượng bộ. Nếu bọn hắn muốn bị mất mặt, ta tự nhiên muốn tác thành cho bọn hắn. Lý Khanh Thiền chậm rãi nói. Tòa kết giới kia chính là Bạch Mi Phong chủ tự mình lựa chọn. Dưới sự chỉ điểm của ông ta, đệ tử Linh Văn Phong mới bố trí ra được. Cô nhìn thoáng qua Chu Nguyên nói tiếp. Mà cô lại muốn mời Chu Nguyên đi xông vào sao? Chỉ sợ hắn sẽ kéo chân cô thôi. Lý Khanh Thiền nói chuyện cũng thẳng thắn trực tiếp, không bởi vì Chu Nguyên ở đây mà che lấp lấp. Cô hẳn cũng biết được mục đích của Diệp ca, cuối cùng tìm hắn mà nói, còn không bằng ta tới giúp cô. Lý Khanh Thiền nói ra, thế nhưng Yêu Yêu vẫn lắc đầu nói, Chu Nguyên có thể. Nói đoạn, cô cũng không cùng với Lý Khanh Thiền nhiều lời, đã dẫn đầu mang theo Chu Nguyên rơi về phía Linh Văn Phong. Lý Khanh Thiền nhìn qua thân ảnh của Yêu Yêu chân mày khẽ cau lại. Thật đúng là người quật cường. Chu Nguyên mặc dù trên Nguyên Văn có chút thiên phú, thế nhưng ở trong loại kết giới cấp bậc này, chỉ sợ không có tác dụng lớn như cô tưởng tượng thôi. Cho nên chung quy, cô vẫn sẽ tìm tới ta để hỗ trợ. Trong lời nói của cô có tự tin, hiển nhiên đã liệu định Chu Nguyên hôm nay sẽ không có tác dụng lớn. Thời điểm khi Yêu Yêu cùng Chu Nguyên đi vào trước Linh Văn Điện, nơi này sớm đã có người đông nghìn nghịt, vô số ánh mắt mang theo kinh diễm nhìn qua Yêu Yêu đi đến thang đá. Mà một bên Chu Nguyên hoàn toàn lại không được để mắt tới. Hai người từ thang đá mà lên, cuối cùng tại trước Linh Văn Điện ngừng lại. Chỉ thấy ở đằng trước, rất nhiều đệ tử Linh Văn Phong đứng sừng sững. Đứng đầu tại chư đệ tử kia chính là Diệp ca đang đứng chắp tay. Diệp ca nhìn Yêu Yêu một chút, sau đó ánh mắt lướt qua Chu Nguyên bên cạnh. Ánh mắt của cả hai giao hội, im lặng phía dưới, hình như có ám lôi sôi trào. Yêu Yêu sư muội, hôm nay đã chuẩn bị xong rồi sao? Diệp ca lại cười hỏi. Y có chút khom người khiêm tốn hữu lễ. Nếu Yêu Yêu sư muội cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng một tiếng là được. Diệp ca bề ngoài vốn anh tuấn, khí độ cũng không yếu, nét mặt ôn hòa tươi cười, làm cho rất nhiều nữ đệ tử ở một bên đều phương tâm ám động. Mà cùng Diệp ca so sánh, Chu Nguyên đứng cạnh Yêu Yêu, tựa hồ lộ không ra chút thu hút nào. Dù sao chỉ là một đệ tử kim đáy, cùng với Diệp Ca trong thập đại thánh tử này so ra, đích thực là chênh lệch quá lớn. Sau lưng Diệp Ca, một số đệ tử Linh Văn Phong biết được tâm ý của y cũng cười nói. Yêu yêu sư muội, Diệp Ca sư huynh chưa từng đối đãi qua nữ tử nào như vậy đâu. Ánh mắt của những đệ tử này như có như không lướt qua Chu Nguyên, trong mắt có một vòng khinh miệt nổi lên. Tên Chu Nguyên bọn hắn ngược lại đã có nghe nói qua, tự hồ là có chút bản sự. Thế nhưng hôm nay nơi này, nguyên khí tu vi cũng không có tác dụng gì, chỉ có dựa vào nguyên văn tạo nghệ mới có thể phá giải được trận này. Cho nên bọn hắn cũng không cho rằng Chu Nguyên là một đệ tử chủ nguyên khí. Có thể trên nguyên văn tạo ra được tạo nghệ cao thâm cỡ nào, nghĩ đến chỉ là bị yêu yêu cưỡng ép kéo đến cho đủ số lượng. Chỉ là yêu yêu có lẽ không biết, trước mắt kết giới này, một khi có người cản trở, ngược lại sẽ làm cho kết giới càng khó phá. Cho nên Chu Nguyên hôm nay không thể giúp được yêu yêu, chỉ sợ ngược lại còn liên lụy tới yêu yêu. Nhưng cũng tốt, tới lúc đó cũng làm cho yêu yêu biết được Chu Nguyên vô năng, khi đó cô tự nhiên sẽ cảm nhận được Diệp Ca ưu tú. Nhưng đối với lời nói của bọn họ, yêu yêu trên gương mặt không có bất cứ gợn sóng nào. Ngược lại trong mắt, sáng lãnh ý phảng phất càng nhiều một phần. Diệp Ca mẫn cảm đã nhận ra ánh mắt lãnh ý của yêu yêu, vội vàng phất tay, ngừng lời nói của người bên ngoài, bởi vì y cũng không lấy loại thủ đoạn này để gièm pha người khác. Có thể bắt đầu được chưa? Yêu yêu lãnh đạm hỏi. Diệp Ca cười sau đó gật đầu, bàn tay vung lên, chỉ thấy đệ tử sau lưng đã phân tán. Một đầu thông đạo lộ ra, nối thẳng nguyên văn kết giới bị sương mù che giấu. Yêu yêu sư muội, mời. Diệp Ca tươi cười nói. Yêu yêu nhìn chăm chú tả nguyên văn kết giới kia, sau đó không do dự, chân khẽ động cất bước tới trước. Chu Nguyên rời lại ở đằng sau một bước, tiếp theo tiến lên. Thời điểm khi đi ngang qua Diệp Ca, Chu Nguyên khẽ nghiêng đầu, phát hiện Diệp Ca lúc này cũng đang dõi theo hắn. Hai người đối mặt đều cười nhạt một tiếng. Hy vọng Chu Nguyên sư đệ thực sự có thể trợ được yêu yêu sư muội một chút sức lực. Diệp Ca mỉm cười nói. Đó là dĩ nhiên, không nhọc hao tâm tổn trí. Chu Nguyên gật đầu, bộ pháp phóng đi cùng yêu yêu sánh vai mà tới trước. Cuối cùng bọn hắn đi tới sương mù kết giới trước đó, liếc nhau một cái. Sau đó tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, một bước phóng ra, trực tiếp bước vào trong nguyên văn kết giới. Thân ảnh của bọn hắn cũng tan biến ở trong giữa sương mù. Lúc này giữa thiên địa, rất nhiều đệ tử xôi trào không thôi. Cùng nhau trông mong, bọn hắn cũng rất muốn biết được hôm nay yêu yêu cùng Chu Nguyên đến tuột cùng có thể xông qua tòa nguyên văn kết giới mà rất nhiều đệ tử Linh Văn Phong bố trí hay không. Khi yêu yêu cùng Chu Nguyên biến mất ở trong kết giới, trước Linh Văn Thiện giữa thiên địa cũng đã trở nên náo nhiệt, rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, nghị luận kết quả ngày hôm nay. Lúc bọn hắn nói chuyện, trên không Linh Văn Điện chợt có nguyên khí tụ tới, cuối cùng trực tiếp tại rất nhiều đệ tử nhìn soi mói, biến thành hai đạo nguyên khí quang kính to lớn. Trong quang kính sương mù tán đi, thời gian dần trôi qua, có hai bóng người nổi lên, đó là Chu Nguyên cùng yêu yêu đang tiến vào trong kết giới. Hiển nhiên, nhất cử nhất động của bọn họ đều đã bị hình chiếu đi ra. Âm thanh ồn ào, theo thời gian dần trôi qua rơi xuống. Rất nhiều đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía quang kính, nhìn qua trong đó hai đạo thân ảnh. Chu Nguyên này thật đúng là không biết an phận, động thí mới kết thúc không bao lâu mà lại làm ra động tĩnh lớn thế này nữa. Tại một chỗ trước Linh Văn Điện, Lục Huyền Âm hai tay khoanh trước ngực, nhìn qua nguyên khí quang kính, gương mặt có một vòng lạnh hiển hiện. Ở bên cạnh, Tử Viêm khẽ mỉm cười, trong con mắt còn lưu lại một phần kinh diễm lúc trước nhìn thấy yêu yêu. Lúc này theo thời gian dần trôi qua tán đi, rồi cười nói. Cô lần này ngược lại quá xem trọng hắn rồi. Bằng thực lực của hắn còn không cư tư cách làm cho Linh Văn Phong trịnh trọng mà đối đãi như vậy. Chu Tiểu Yêu mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Nghe được cái tên này, Lục Huyền Âm môi cũng khẽ nhếch, có chút không cam lòng. Thế nhưng cuối cùng lại không thể không thừa nhận hiện thực tàn khốc. Hiện tại yêu yêu ở trong Thương Huyền Tông, danh khí cũng không phải cô có thể so sánh được. Bọn hắn có thể phá giải tòa nguyên văn kết giới này sao? Lục Huyền Âm hỏi. Cô ta tự nhiên không hy vọng Chu Nguyên cùng với yêu yêu thành công, bởi vì như thế đến một lần mà nói, yêu yêu vốn là danh khí như mặt trời ban trưa, sợ rằng sẽ lại lần nữa được tăng vọt. Tử Viêm nghe vậy trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Chỉ sợ không dễ dàng. Chu Tiểu Yêu tựa hồ đang nguyên văn nhất đạo thiên phú cực kỳ khủng bố. Nếu không Bạch Mi phong chủ cũng đã không coi trọng cô ta như vậy. Nhưng tòa kết giới này cực kỳ huyền diệu. Muốn phá giải thì cần hai người phối hợp ăn ý. Nếu cô ta tìm Diệp Ca liên thủ, bài trừ kết giới hẳn là cực kỳ dễ dàng. Nhưng cô ta lại tìm Chu Nguyên. Dựa theo quy củ, phá giải nguyên văn kết giới không thể dựa vào nguyên khí, mà cần vào diệu văn, nguyên văn tạo nghệ tự thân. Mà Chu Nguyên này, hắn trên nguyên văn thì có gì sáng chói. Cho nên Chu Tiểu Yêu tìm hắn cùng một chỗ xông trận, thực sự là nét bút hỏng. Chu Nguyên này sẽ trở thành gánh nặng. Nói tới câu cuối, ngay cả Tử Viêm cũng phải lắc đầu. Y dừng một chút rồi nói tiếp. Mà theo ta được biết, trong tòa nguyên văn kết giới này, chia trên dưới hai trận, đều có một đạo trung tâm, mà chỗ trung tâm đều có một tên đệ tử tọa chấn. Trước mắt, người tọa chấn là trong Linh Văn Phong cũng không phải là hạng người hời hợt. Muốn phá giải kết giới, không thiếu được cùng bọn hắn phải đấu một trận. Chu Tiểu Yêu có lẽ có thể thông qua được, thế nhưng Chu Quyên, hắn chỉ sợ là đấu không lại được vị kia thôi. Nói tới đây, Tử Viêm khóe miệng nhấc lên một vòng trêu tức. Lục Huyền Âm nghe thấy vậy thì đôi mắt sáng lên cười nói. Hôm nay không ít người đều hướng về phía Chu Tiểu Yêu mà tới. Nếu kết quả cuối cùng là vì Chu Nguyên liên lụy, dẫn tới cô ta không cách nào phá trận được, chắc hẳn không ít người đều sẽ giận lây sang Chu Nguyên. Vậy thì coi như đã có trò hay để nhìn rồi. Tử Viêm cũng cười gật đầu. Đây chính là cái giá của việc ưa thích làm chuyện náo động. Hồng Y, đây chính là Chu Nguyên ngươi thường xuyên nói sao? Tựa hồ chẳng có gì sáng chói. Tại một chỗ khác trước Linh Văn Điện, có mấy nữ tử xinh đẹp tập hợp lại một chỗ. Trong đó làm người khác chú ý nhất là một nữ tử dáng người cao ráo, mặc áo đỏ, chân thẳng tắp, để cho người ta ánh mắt phải lưu luyến. Eo thon quấn lấy hồng tiên, làm cho cô nhìn qua nhiều hơn một phần mỹ cảm dã tính. Dùng nhàn quen thuộc đáng yêu kia, đương nhiên là Cố Hồng Y tiến vào Thương Huyền Phong. Lúc này bên cạnh Cố Hồng Y còn có một nữ tử tóc dài, dáng người lung linh chập trùng, hơi có chút hỏa bạo, chính là nữ tử đang cười nói ra. Nữ tử khác nghe thấy vậy cũng cười gật đầu. Nhưng tiểu tử này cũng có chút năng lực, mới tiến vào nội sơn bao lâu liền đã đem ra nhiều chuyện như vậy chứ. Cố Hồng Y khẽ bĩu môi nói, chí ít người ta mỗi lần đều giày vò thắng, mà tháng sau là tuyển bạt tử đái, hắn cũng sẽ tham gia. Cái này so với đệ tử cùng thế hệ đã không biết bao nhiêu siêu việt. Nữ tử tóc dài mỹ lệ nghe vậy, hé miệng cười một tiếng. Vậy còn phải xem, hắn đến tột cùng có thể tiến vào 10 vị trí đầu hay không? Bằng không, ánh sáng tham gia lăn lộn kinh nghiệm tính là gì chứ? Hơn nữa, ta nghe nói, Lục Huyền Âm của Kiếm Lai Phong mời tới không ít sư huynh Kiếm Lai Phong để hỗ trợ, muốn trong tuyển bạt tử đái kia đối phó với hắn đấy. Cố Hồng Y nghe thấy vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Chợt cô hướng về phía nữ tử tóc dài rồi cười nói. Tô Uyển sư tỷ, cô là đệ tử kim đái đệ nhất nhân Thương Huyền Phong chúng ta. Lần này tuyển bạt tử đái, nhất định là có thể đoạt tới khôi thủ. Tới lúc đó, nếu như gặp Chu Nguyên có phiền phức, thì nhờ cô giúp đỡ một chút. Nữ tử tóc dài mỹ lệ, cũng là đệ nhất nhân đệ tử kim đái của Thương Huyền Phong, tên là Tô Uyển. Cô ta cười một tiếng rồi nói. Cô đây cũng quá bất công. Chúng ta Thương Huyền Phong cũng không ít đệ tử tham gia, sao không thấy mở miệng mà cầu xin ta hỗ trợ? Cố Hồng Y môi hơi nhếch lên nói. Bọn hắn thì liên quan gì tới ta chứ? Nhìn tới thái độ tươi sáng này của cô, Tô Uyển vừa bực mình vừa buồn cười, ngón tay chọc vào vòng eo của cô nói. Đúng là đồ không có lương tâm. Cô đi vào Thương Huyền Phong chúng ta trong khoảng thời gian này, những đệ tử kia đều đã không biết vì cô trong bóng tối mà đấu bao nhiêu trận đâu. Cố Hồng Y vóc người xinh đẹp, bối cảnh cũng mạnh, vừa tiến vào Thương Huyền Phong, tự nhiên cực kỳ được hoan nghênh. Cho nên trong bóng tối, đệ tử vì tranh đấu ngày càng nhiều. Gần đây đã dẫn tới trong núi, các trưởng lão đều có chút nhức đầu. Nhàn chán. Hồng Y chân mày khẽ cau lại nói. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nguyên văn kết giới. Nhưng đừng nói trước chuyện tuyển bạt tử đái. Tiểu tử này hôm nay, trận này có thể qua được hay không mới là vấn đề. Loại cấp bậc nguyên văn kết giới này, đâu để hắn một đệ tử kim đái có thể cầm tay vào được. Tới lúc đó không chỉ có tự thân bị hãm, mà còn liên lụy tới cả Chu Tiểu Yêu. Trong lời nói, ngược lại cảm thấy Chu Nguyên có chút không biết trời cao đất rộng. Nơi nào đầu ngọn gió đều muốn ra một chút, lại không suy tính thực lực của bản thân. Hồng Y trong đôi mắt cũng lướt qua một vòng sầu lo. Cô biết tòa nguyên giới trước mắt này cực kỳ không đơn giản, nhưng cô lại có một loại tín nhiệm đối với Chu Nguyên. Chu Nguyên không phải loại người lỗ mãng, hắn sẽ lựa chọn tiến vào kết giới, cũng hẳn là có một chút niềm tin. Tô Uyển nghe thấy vậy lại lắc đầu thấp giọng. Theo ta được biết, tòa kết giới này có hai người trấn thủ trung tâm, một người trong đó là đệ tử thủ tịch, bây giờ của Linh Văn Phong, Kim Trương Sư Huynh. Là Kim Trương Sư Huynh tọa trấn sao? Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp, lúc này hiện ra ngưng trọng. Danh khí của Kim Trương tại Linh Văn Phong chỉ sợ gần với Diệp Ca đứng hàng thập đại thánh tử. Nhưng Kim Trương hiển nhiên là dùng để phòng bị Chu Tiểu Yêu. Chu Nguyên kia còn chưa tới lượt hắn tới đối phó. Tô Uyển dừng một chút rồi nói tiếp. Thế nhưng người Chu Nguyên bên kia muốn đối phó cũng không đơn giản đâu. Ai vậy? Cố Hồng Y vội vàng hỏi. Tô Uyển nhìn qua nguyên khí quang kính giữa không trung, trong mắt lướt qua một vòng kiêng kỵ, chậm rãi nói. Đương nhiên là vị tiểu thiên tài của Linh Văn Phong, Hạ Vũ tiểu sư muội. Cô ấy là đệ nhất nhân đệ tử kim đái Linh Văn Phong, là người có khả năng tranh đoạt khôi thủ lần tuyển bạt tử đái này. Chu Nguyên muốn tử trong tay cô ta vượt qua, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Hồng Y nghe thấy vậy thì mặt khẽ biến sắc, môi ngậm chặt nhấc lên, trong đôi mắt sầu lo trở nên càng dày đặc. Nói như vậy, lần này Chu Môn muốn cùng với Yêu Yêu liên thủ phá kết giới, hắn chẳng lẽ sẽ cùng với vị Hạ Vũ tiểu sư tỷ đối mặt hay sao? Đối mặt với vị này, tuy Cố Hồng Y đối với Chu Nguyên có chút lòng tin, nhưng cũng không khỏi thấp thỏm. Đây thực sự là đối thủ cực kỳ khó giải quyết. Chu Nguyên chậm rãi hành tẩu ở giữa sương mù, trong ánh mắt nhìn bốn phía sương mù tràn đầy đề phòng, bởi hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong sương mù không ngừng có quang văn nổi lên, hiển nhiên là hiện đầy nguyên văn. Tòa kết giới này giống như mê cung, nếu lung tung mà xông đi vào, rất có thể trực tiếp tiến vào trong cạm bẫy nguyên văn, cuối cùng bị lượng lớn nguyên văn bao phủ lại. Ở chỗ này, đi mỗi một bước đều phải vô cùng cẩn thận. Đã cùng vị Yêu Yêu tỷ tách ra, Trung Nguyên lúc này tự lẩm bẩm một mình, hiển nhiên Yêu Yêu hẳn là đã đi đến hướng khác của tòa kết giới. Hắn cúi đầu nhìn qua chiếc nhẫn trên ngón tay, nhẹ nhàng ma sát một chút. Xem ra, hắn cũng phải tăng thêm tốc độ, nếu không chờ Yêu Yêu tới trụ cột trong kết giới, hắn bên này lại chưa chuẩn bị xong, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới Yêu Yêu. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, sau một lúc lâu, bộ pháp tiến lên, hắn nhìn chằm chằm sương mù phía trước, nơi đó chuyển tới ba động dị dạng nhỏ xíu. Thế nhưng bước chân của Chu Nguyên cũng không dừng lại, ngược lại là quả quyết mà đạp tới. Ông! Ngay tại chân hắn rơi xuống trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt biến ảo, nóng bỏng đập vào mặt, xích hồng tràn ngập, xung quanh sương mù trong nháy mắt, thế giới biến thành một mảnh dung nham. Loại nhiệt độ cao kia làm cho da Chu Nguyên đều cảm thấy nhói nhói. Phía trước sông dung nham chảy xuôi, bỗng nhiên có bọt khí to lớn dâng lên. Tiếp theo chớp mắt một cái, bọt khí nổ tung, biến thành một dung nham đại thủ khoảng trăm trượng, hung hăng đối với Chu Nguyên mà chụp tới. Chu Nguyên bàn tay một nắm, thiên nguyên bút xuất hiện ở trong tay. Ngòi bút trước người hư không như thiểm điện, phác họa ra từng đạo vết tích huyền diệu. Băng phong văn! Oanh! Đến lúc cuối cùng một bút hạ xuống xong, chỉ thấy nguyên văn lơ lửng kia lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Nguyên khí giữa thiên địa gào thét mà qua, hàn khí tràn ngập ở giữa. Một đạo núi băng trăm trượng to lớn sắc bén, trực tiếp từ trong nguyên văn mãnh liệt bắn ra, cùng cự thủ dung nham đánh tới đụng vào nhau. Oanh! Cả hai va chạm, dung nham và băng tuyết đều vẩy ra. Cùng với lúc đó trong sông dung nham, dâng lên vô số đạo dung nham quang lưu, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên mà đánh tới. Đại Kim Trung Văn! Chu Nguyên ngòi bút lướt tới, nguyên văn từ đỉnh đầu tách ra quang mang, cuối cùng tựa như một tòa kim trung như ẩn như hiện, đem toàn bộ thân hình hắn đều bao phủ lại. Keng keng keng! Vô số đạo dung nham quang lưu đụng vào trên kim trung, phát ra âm thanh thanh thúy. Trên kim trung tóe lên đạo gợn sóng. Mà Chu Nguyên sắc mặt bình tĩnh, đỉnh lấy vô số thế công kia, bước chân phóng tới, trực tiếp bước lên sông dung nham, hướng về bờ bên kia mà đi. Trong sông dung nham không ngừng bộc phát ra đủ loại thế công, nhưng đều bị Trung Nguyên lấy nguyên văn hóa giải mà đi. Như vậy mấy phút sau, hắn đã bước lên bờ bên kia. Khi bản chân đạp xuống trong nháy mắt, quanh thân thế giới dung nham trong nháy mắt tiêu tán, lại biến thành sương mù vọt tới. Chu Nguyên biết được, hắn thông qua được một tầng cửa khẩu. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận trình độ. Chu Nguyên tự nói một câu cũng không mừng rỡ, lông mày ngược lại hơi nhíu. Bởi vì hắn biết được, lấy cường hoành tòa kết giới này mà nhìn, uy lực của cửa ải không chỉ có loại trình độ như vậy. Cho nên nói nguyên nhân lớn nhất là, tòa kết giới này gần tám thành lực lượng đều bị vận chuyển đi hướng khác, mà nơi đó hiển nhiên chính là chỗ của Yêu Yêu. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy bởi vì Yêu Yêu đã giúp hắn chia sẻ phần lớn lực lượng kết giới. Chu Nguyên mím môi một cái, không cảm giác khó khăn. Trước mắt, hắn chỉ cần làm chuyện hắn nên làm, dĩ nhiên chính là trợ giúp lớn nhất cho Yêu Yêu. Vậy là hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào trong sương mù. Trước Linh Văn Điện, vô số đệ tử con mắt chăm chú, nhìn qua hai đạo nguyên khí quang kính to lớn giữa không trung. Chu Nguyên kia ngược lại là có chút năng lực. Có đệ tử phát hiện Chu Nguyên đã vượt qua cửa ải dung nham, không khỏi nói lúc trước Chu Nguyên vẽ phác thảo nguyên văn kia còn tính là nước chảy mây trôi. Nhưng một số đệ tử Linh Văn Phong nghe thấy vậy thì phản bác. Ôi giời ơi, chỗ của hắn thì có thể nhìn ra cái gì? Nhìn Chu Tiểu Yêu kia kìa, tám thành lực lượng, cả tòa kết giới, chỉ sợ đều hội tụ ở bên cô ấy. Lời vừa mới nói ra, ngược lại dẫn tới rất nhiều đệ tử phụ họa theo, bởi ánh mắt của bọn họ đều hội tụ ở chỗ quang kính của Yêu Yêu. Chỉ thấy trong quang kính, từng đạo nguyên văn phức tạp, không ngừng dưới nguyên văn bút của Yêu Yêu thành hình, dẫn tới thiên địa nguyên khí hùng hồn, đem thế công của cửa ải kia cuồng bạo đều chống cự xuống. Có thể nói là kinh thiên động địa, loại động tĩnh cùng tràng diện như vậy, so với Chu Nguyên bên này, hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều, vô số đệ tử đều âm thầm tặc lưỡi. Hiển nhiên, Yêu Yêu thu hút lực lượng tuyệt đại bộ phận tỏa kết giới. Cho nên từ tràng diện này mà nhìn, cùng với Yêu Yêu bên này so ra, Chu Nguyên nơi kia không thể nghi ngờ muốn lộ ra ảm đạm rất nhiều. Chu Tiểu Yêu này, nguyên văn thiên phú, để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Tại một góc kia, Tử Viêm nhìn qua quang kính Yêu Yêu đối mặt với vô số thế công nguyên văn cuồng bạo, không sợ chút nào. Ngược lại tiện tay vẽ phác thảo ra từng đạo nguyên văn, đem những thế công kia đều hóa giải, không nhịn được mà lên tiếng. Lục Huyền Âm nghe thấy vậy, cũng khẽ cắn môi một cái, mặc dù trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào phản bác được. Trên thang đá Diệp Ca đứng chắp tay, nhìn qua Yêu Yêu dạo bước hướng về phía trước, lại tùy tiện đem rất nhiều thế công nguyên văn hóa giải. Trong mắt vẻ hân thường cũng càng lúc càng nồng đậm. Cũng chỉ có nữ tử xuất chúng như vậy mới có thể làm cho hắn vì đó mà thay đổi. Tuy nói Yêu Yêu không ngừng phá vỡ cửa ải, nhưng thần sắc của Diệp Ca ngược lại có chút bình tĩnh. Ánh mắt của y lướt qua chỗ quang kính Chu Nguyên, chợt cười nhạt một tiếng. Bởi vì y biết được, muốn phá trận, kỳ thực điểm mấu chốt cũng không phải là Yêu Yêu bên kia. Bởi vì lấy nguyên văn thiên phú của cô, liền xem như có kim trường tọa chấn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản nổi cô. Cho nên vấn đề ngăn cản bọn hắn phá trận thực ra lại là ở phía của Chu Nguyên. Chỉ cần Chu Nguyên bị ngăn cản thì coi như Yêu Yêu bên kia ưu thế mạnh hơn, vẫn như cũ, không cách nào thuận lợi phá vỡ kết giới được. Cho nên Diệp Ca cũng không có chút lo lắng. Yêu Yêu sư muội, ta đã nói rồi, chỉ có ta ra tay giúp cô thì cô mới có thể thông qua tỏa nguyên văn kết giới này được. Diệp Ca khẽ lẩm bẩm, trong mắt có tự tin mãnh liệt phát tới. Mặc dù thủ đoạn bức bách như vậy có chút không được hảo quang, thế nhưng yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ có người vô năng mới không làm gì được. Theo thời gian, trước Linh Văn Điện chậm rãi trôi qua, mà trong nguyên khí quang kính, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cũng không ngừng vượt qua từng tòa cửa ải. Theo bọn hắn xâm nhập, lực lượng đến từ trong kết giới hiển nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Bọn hắn đang nhanh chóng tiếp cận chỗ trung tâm kết giới. Không sai biệt lắm, Diệp Ca đột nhiên nói. Lúc này, Yêu Yêu tay nắm lấy nguyên văn bút giống như bích ngọc, bước liên tục nhẹ nhàng. Cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu biến ảo, trực tiếp tạo thành đại dương mênh mông. Cô đứng trên mặt biển, bình tĩnh nhìn qua phía trước. Chỉ thấy tại nơi đó, mặt biển có vòng xoáy tuôn ra đãng mà lên, cuối cùng gọt nước to lớn chậm rãi dâng lên. Trên cột nước, có một đệ tử mặc kim bào đang lẳng lặng ngồi xếp bằng. Kim Trương thủ tịch Linh Văn Phong, Xin chào yêu yêu sư muội. Người thanh niên mặc kim bào khẽ mỉm cười nói. Lúc này, Chu Nguyên bước ra bộ pháp chậm rãi rơi xuống. Hắn phát hiện chân mình đạp ở trên một ngọn núi. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy ở đằng trước giữa thiên địa có một ngọn núi chống trời khổng lồ đứng sừng sững. Lúc này tại đỉnh cự phong có một bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn. Đó là một thiếu nữ cô đôi mắt trong trẻo, dung nhan cũng cực kỳ thanh thuần, tóc dài buộc đuôi ngựa rủ xuống. Đôi mắt kia mang theo một tia hương vị rụt rè, nhìn sang Chu Nguyên. Hạ Vũ Linh Văn Phong, xin chào Chu Nguyên sư huynh. Người thiếu nữ lên tiếng. Trước Linh Văn Điện, nhìn qua trong nguyên khí quang kính xuất hiện một màn này. Rất nhiều đệ tử đều trong lúc này sôi trào, từng đôi mắt đều nóng bỏng lên. Hiển nhiên bọn hắn đều biết được, hôm nay phá trận cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Rốt cuộc đụng phải. Khi trong hai đạo nguyên khí quang kính kia đem hình ảnh trong kết giới mà chiếu ra, trước Linh Văn Điện, rất nhiều đệ tử đều phát ra âm thanh cảm thán. Đến một bước này, hôm nay phá trận chính là đến thời điểm kịch liệt nhất. Từng ánh mắt kia cũng trở nên nóng bỏng cũng không kịp chờ đợi đứng dậy. Chu tiểu yêu này thật đúng là lợi hại. Tại một chỗ của Linh Văn Điện, Tô Uyển nhìn qua yêu yêu trong quang kính, trên gương mặt xinh đẹp, xẹt qua chi sắc sợ hãi thán phục. Lúc trước tầng tầng cửa ải ngăn trở trước mặt yêu yêu, tùy tiện một đạo, Tô Uyển đều cảm giác mình cũng không cách nào xông qua được. Thế nhưng yêu yêu trước mặt cũng không tạo thành trở ngại quá lớn, có thể nghĩ được nguyên văn tạo nghệ là độ cao bực nào. Một bên Cố Hồng Y vầng trán hơi điểm, yêu yêu đích thực là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Nhưng mặc dù cô lợi hại, nhưng hôm nay phá trận này, điểm mấu chốt chân chính lại là Chu Nguyên bên kia. Tô Uyển ánh mắt nhất truyền, nhìn về hướng một đạo kim quang kính khác, chậm rãi mà nói. Cô nhìn qua trong quang kính, thiếu nữ thanh thuần buộc tóc đuôi ngựa có chút kiêng kỵ. Bởi vì người này là thiếu nữ Hạ Vũ, đệ nhất nhân, đệ tử Kim Đái Linh Văn Phong bây giờ. Nguyên văn tạo nghệ cực sâu. Trước đó Chu Tiểu Yêu biểu hiện đến xem, Kim Trương sư huynh liền xem như có thể vận chuyển lực lượng tám thành kết giới, đều không chắc có thể ổn chiếm được thượng phong. Nhưng tòa kết giới này chỗ huyền diệu chính là hai tòa trung tâm. Bọn hắn muốn phá trận, cần cùng lúc chiếm cứ hai trung tâm, kết giới mới có thể vỡ vụn. Cho nên nếu chỉ Chu Tiểu Yêu bên kia thành công, Chu Nguyên bên này thất bại, kết giới lại không ngừng từ giữa thiên địa hấp thu nguyên khí, duy trì kết giới. Thời gian dần trôi qua, làm cho Chu Tiểu Yêu bên kia cũng rơi vào giằng co. Tô Uyển nhìn về phía bên cạnh Cố Hồng Y rồi chậm rãi nói. Nhưng nhìn bộ dáng, Chu Nguyên muốn đột phá Hạ Vũ bên này, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Bây giờ Hạ Vũ thần hồn đã bước vào thực lực trung kỳ, lại có thể vận chuyển lực lượng kết giới. Bằng vào nguyên văn tạo nghệ, Chu Nguyên căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Cố Hồng Y gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nhưng cuối cùng vẫn quật cường cắn môi nói. Kết quả còn chưa xuất hiện, tất cả vẫn là trong đáp án. Tô Uyển từ chối cho ý kiến cười một tiếng, hiển nhiên chỉ coi như Cố Hồng Y đang nói cứng. Nhưng loại cục diện trước mắt này chỉ sợ không phải là cắn răng gượng chống mà có thể cải biến được. Trên một vùng biển mênh mông, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của yêu yêu không mang theo mảy may gợn sóng, nhìn sang người thanh niên ngồi trên cột nước, mà người này cũng nhìn qua cô lộ ra mỉm cười. Chợt tay yêu yêu rủ xuống, dường như có từng tạo nguyên văn cổ xưa từ đầu ngón tay chảy xuôi xuống dung nhập mặt biển. Oanh! Chỉ sắc huyết xích hồng đột nhiên từ dưới chân lan tràn xuống. Trong nháy mắt kế tiếp, mặt biển bị xé nứt. Một đầu viêm long mấy trăm trượng to lớn đột nhiên gào thét. Nhiệt độ cao bốc hơi nước biển, mang theo kinh thiên ba động, trực tiếp đối với Kim Trương trùng sát mà đi. Cô không nói nửa câu nói nhảm, trực tiếp động thủ luôn lập tức. Kim Trường thấy vậy thì ánh mắt cũng ngưng lại, hai tay đột nhiên hợp lại. Oanh! Mặt biển gào thét lên, cuốn lên sóng lớn vạn trượng. Chỉ gặp trong sóng lớn, một đầu thủy thú to lớn tê khiếu ra, cùng viêm long đụng vào nhau. Oanh! Âm thanh lớn vang vọng, sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Trên đại dương mênh mông nhấc lên sóng gió tận trời. Yêu yêu sự muội ra tay thật đúng là không lưu tình. Sóng biển tàn phá bừa bãi, Kim Trường cảm thán một tiếng, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lúc trước trong nháy mắt giao thủ, liền để cho y cảm thấy đối phương vô cùng khủng bố. Loại trình độ nguyên văn kia đúng là tiện tay liền thành, Hôm nay nếu không phải y có thể mượn lực lượng kết giới, chỉ sợ đúng là không phải đối thủ. Nhưng ta là chỗ trung tâm, có thể mượn lực lượng kết giới, Yêu Yêu sư muội muốn dựa vào ta thông qua, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nhưng Yêu Yêu căn bản cũng không thèm nói nhiều, nắm nguyên văn bút bích ngọc, ngòi bút mang theo quang mang lướt qua hư không, vết tích nguyên văn phi tốc thành hình, cuối cùng biến thành từng đạo nguyên văn cổ xưa. Nguyên khí giữa thiên địa gào thét mà tới. Mây đen bảng bạc trên đỉnh đầu Yêu Yêu thành hình, cuồng bạo lôi đình ở trong đó xuyên thẳng qua. Tiếng sống chấn động thiên địa, phóng thích ra uy áp kinh người. Kim Trường nhìn qua một màn này, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, không dám thất lễ, bàn tay vừa nhấc. Oanh! Đại dương mênh mông gào thét, sóng lớn vạn trượng ở sau lưng y chậm rãi dâng lên, che khuất bầu trời thanh thế cuồn cuộn. Yêu Yêu nhìn qua sau lưng Kim Trương thanh thế kinh người, tầm mắt cụp xuống, chợt có nhìn về một phương hướng khác khẽ lẩm bẩm. Chu Nguyên, ta sẽ tận lực đem lực lượng kết giới thu hút tới. Người bên kia cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ngòi bút cô vừa rơi xuống, thiên lôi lôi động ở giữa. Chỉ thấy lôi đỉnh to lớn như mãng đã ẩm vang rơi xuống, phô thiên cái địa đối với Kim Trương gào thét mà đi. Sau lưng Kim Trương, sóng lớn vạn trượng hóa thành cự thủ, cùng rất nhiều lôi đỉnh kia va chạm. Nhất thời giữa thiên địa, âm thanh lớn không ngừng. Tại đỉnh núi, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đứng trên núi cao. Mặc dù thiếu nữ trước mắt, ánh mắt có chút rụt rè, nhưng trong mắt hắn cũng không có bất cứ khinh thị nào, ngược lại là tràn ngập ngưng trọng. Bởi hắn có thể cảm giác được người thiếu nữ hạ vũ này thể nội phát ra từng tia khí tức nguy hiểm. Mặc dù cô xưng hô hắn một tiếng sư huynh, nhưng cũng chỉ là theo lễ phép mà thôi. Chu Nguyên biết nếu quả thật theo sắp xếp bối phận mà nói, chỉ sợ hẳn là hắn phải gọi đối phương một tiếng tiểu sư tỷ mới đúng. Đệ tử Kim Đái đệ nhất nhân Linh Văn Phong, Chu Nguyên lúc này tự nói, trong tay chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên bút. Thần hồn đối phương này làm cho hắn có chút cảm giác áp bách. Hiển nhiên hạ vũ hẳn đã bước vào thực cảnh trung kỳ, đối với hắn còn mạnh hơn một cấp độ. Đáng tiếc trận phá trận này chủ yếu nhất là muốn dựa vào nguyên văn để tạo nghệ. Bằng không Chu Nguyên bằng vào nguyên khí tu vi tự thân, ngược lại sẽ không hề kiêng kỵ. Hạ vũ tiểu sư tỷ, đắc tội. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trong tay Thiên Nguyên bút đột nhiên lắc một cái. Một đạo nguyên văn nhanh chóng thành hình, nguyên khí tụ tới. Quang ưng văn! Nguyên văn căng phồng lên, nguyên khí cổ động ở giữa biến thành một đầu quang ưng trăm trượng. Quang ưng tề khiếu mà ra, hai cánh thu nạp, tựa như một vòng quang ảnh, như thiểm điện đối với hạ vũ đâm xuyên tới. Tật phong văn! Tại quang ưng gào thét, Chu Nguyên lại một đạo nguyên văn rơi xuống. Chỉ là những nguyên văn này bao trùm trên cánh của quang ưng, làm cho nó vốn tốc độ kinh người, lại lần nữa tăng vọt. Nhận quang xuyên sơn văn! Lại lần nữa có nguyên văn rơi xuống. Quang ưng chỗ miệng ưng bén nhọn, có lưu quang hiển hiện. Sắc bén không gì sánh được, đủ để xuyên thủng sơn nhạc. Hạ vũ đứng ở đỉnh núi thấy vậy, đôi mắt cũng có chút sáng lên nói. Chu Nguyên sư huynh, nguyên văn tạo nghệ cũng không tệ, có thể đem nguyên văn điệp ra. Muốn làm tới bước này, cũng phải cần thần hồn cực kỳ tinh diệu khống chế. Bằng không nguyên văn va chạm nhau, cực kỳ dễ dàng sinh ra tự bạo. Một vòng tia sáng mãnh liệt bắn tới, cấp độ thế công kia, cho dù là đệ tử lục trọng thiên bình thường, cũng không dám có chút khinh thị. Hạ vũ chân nhẹ nhàng dẫm một cái, dưới chân cự sơn bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy núi đá nhô lên, trực tiếp tạo thành từng tầng đầu trái nhà dày đặc, không có gì sánh được. Quang ưng gào thét mà qua, từng tầng không ngừng bị xuyên thủng, núi đá bắn tung tóe hung mãnh dị thường. Nhưng xuyên thấu qua một tầng như vậy, quanh thân quang ưng nguyên khí đã ảm đạm một vòng. Mà đợi đến đầu trái nhà tầng cuối cùng vỡ vụn, quang ưng cũng vào lúc đó hóa thành điểm sáng đầy trời, nhẹ nhàng đập ở trên gương mặt của hạ vũ. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, lúc trước một tay kia cũng không phải là hắn tùy ý làm, xem như một trong những thủ đoạn công kích nguyên văn sắc bén nhất của hắn. Nhưng dù vậy, vẫn bị đối phương tùy tiện mà ngăn cản xuống. Hạ vũ nhẹ nhàng sờ vào gò má, mắt sáng ngời nhìn qua Chu Nguyên. Chu Nguyên sư huynh quả là hảo thủ đoạn, nếu không phải chiếm cứ lấy địa lợi, thế công như vậy, liền xem như ta cũng muốn đau đầu một chút. Nếu thời điểm bình thường, cũng không muốn chiếm tiện nghi như vậy, Thế nhưng hôm nay chính là liên quan tới mặt mũi rất nhiều đệ tử Linh Văn Phong chúng ta. Xin sư huynh không nên trách tội. Hạ Vũ tay cụp xuống, một nguyên văn bút màu tím rơi vào trong tay, sau đó chậm rãi nắm khép. Ngay tại nguyên văn bút rơi trong tay trong nháy mắt, trong mắt cô ta chỉ sắc rụt rè trong nháy mắt đã biến mất, một cỗ lăng lệ cùng tự tin hiện lên. Bím tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng vũ động, cự phong dưới chân phảng phất đều vào lúc này ẩm vang chấn động. Chu Nguyên sư huynh, tiếp theo tới lượt ta. Trước Linh Văn Điện, Diệp Ca nhìn qua một màn này, khóe môi có chút nhếch lên. Hạ Vũ tiểu sư muội này rốt cuộc đã nghiêm túc. Chu Nguyên, tiếp theo đây, người sẽ được mở mang kiến thức vi tị tiểu sư muội Linh Văn Phong chúng ta, đến tột cùng có bao nhiêu khó giải quyết. Hy vọng ngươi đừng có thua quá khó coi. Khi Hạ Vũ nắm chặt nguyên văn bút màu tím, ngọn núi to lớn dưới chân đột nhiên rung động dữ dội. Trong nháy mắt kế tiếp, núi băng liệt, một đầu thạch sao đột nhiên từ trong lòng núi gào thét mà ra, trực tiếp đối với Chu Nguyên trùng sát đi. Thạch sao khí thế hùng hãn, gào thét phía dưới, thiên địa nguyên khí đều chuyển động theo. Thạch sao bằng bóng ma bao phủ mà tới, Chu Nguyên sắc mặt cũng vô cùng lo lắng. Hạ Vũ nắm giữ chỗ trung tâm tỏa kết giới này, có thể điều động lực lượng ở trong đó, uy lực hiển nhiên là tương đối kinh người. Thiền nguyên bút trong tay Chu Nguyên lướt qua, một đạo nguyên văn thành hình, trong nháy mắt tiêu tán lại biến thành một cơn gió lớn, trực tiếp cuốn lên thân ảnh Chu Nguyên phóng lên tận trời. Thạch sao kia đã vồ hụt, nhưng chợt nó gào thét mà lên, tiếp tục đối với Chu Nguyên trùng sát tới. Chu Nguyên mượn nhờ nguyên văn lên không, trong tay nguyên văn bút liên tục rơi xuống, rất nhiều nguyên ngấn tại hư không thành hình. Băng phong văn! Núi băng to lớn từ trong nguyên văn xông ra, mang theo hàn khí lăng liệt, hung hăng cùng với thạch sao đụng vào nhau. Phược Long Văn! Núi băng vỡ vụn, thạch sao cũng bị đẩy lui, nhưng ngay sau đó quanh thân thạch sao có nguyên khí gào thét tới, biến thành xiển xích to lớn, đem tứ chi của hắn trói lại. Hai đạo nguyên văn liên tiếp này của Chu Nguyên đều là tứ phẩm nguyên văn, lại phối hợp ăn ý, coi như đệ tử lục trọng thiên bình thường đều sẽ bị vây khốn. Thiếu nữ trên đỉnh núi, đôi mắt bình tĩnh nhìn qua một màn này. Đáng tiếc, đầu thạch sao này có thể mượn lực lượng kết giới, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Chỉ cần nguyên văn thâm tàng ở trong đó không bị phá hư, thạch sao truy sát liền sẽ không ngừng. Chính như Hạ Vũ sở liệu, thạch sao chợt phát ra tiếng gầm gừ. Một cỗ nguyên khí cuồng bạo bộc phát, sinh sinh đem nguyên khí xiềng xích kia đánh nứt, lại lần nữa đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Chu Nguyên lập tức chân đạp cuồng phong tránh đi, lông mày cũng hơi nhíu lại. Thạch sao này đơn giản không thể yếu hơn so với một vị đệ tử lục trọng thiên. Thạch sao này cũng là do nguyên văn ngưng kết mà thành, chỉ có phá hủy thể nội nguyên văn thì mới có thể đem nó phá hư được. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, nhưng nguyên văn này giấu kỹ đi, căn bản là không thể tìm thấy. Nếu muốn phá tự nhiên cực kỳ khó khăn, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề quá lớn. Hắn hít sâu một hơi, tại sâu trong đôi mắt, thánh văn cổ xưa chậm rãi hiển hiện. Phá trướng thánh văn, có thể nhìn trộm được tất cả sơ hở. Thánh văn xoay tròn, thạch sao gào thét mà đến trong mắt Chu Nguyên, dần dần trở nên trong suốt. Ngay sau đó Chu Nguyên đã tại một vị trí phần bụng của thạch sao, nhìn thấy một đạo nguyên văn chậm rãi lưu chuyển. Đạo nguyên văn kia chính là nơi cội nguồn thạch sao. Trong này, Chu Nguyên khẽ lẩm bẩm. Rao! Cùng lúc đó thạch sao gào thét mà tới, Chu Nguyên vội vàng thối lui thân ảnh, bỗng nhiên dừng lại. Cự chảo thạch sao hung hăng chụp được, ngay cả không gian đều đang run rẩy. Đại nê triều văn! Trong tay hắn, nguyên văn bút vẽ lên vết tích, biến thành một đạo nguyên văn. Nguyên văn hấp thụ lấy nguyên khí giữa thiên địa, trong nháy mắt căng phồng lên, ở tại quanh thân biến thành một mảnh đầm lầy to lớn. Oanh! Vuốt rồng chụp được, rơi vào trong đầm lầy, lập tức không ngừng bị hóa dài. Nhưng chi lực thạch sao không phải tầm thường, đợi đến xuyên thủng đầm lầy, vẫn như cũ còn có dư lực, liền đập vào trên thân thể của Chu Nguyên. Oanh! Thân hình Chu Nguyên như đạn pháo mãnh liệt bắn xuống, trùng điệp đụng vào trên một ngọn núi, cả ngọn núi đều vào lúc này bị sụp đổ. Giữa không trung, thạch sao phát ra tiếng gào thét, tiếp tục đáp xuống không lưu tình chút nào. Nhưng ngay khi nó lao xuống trong nháy mắt, thì thân thể cao lớn bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, cự thạch lăn xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vũ có một vòng kinh ngạc nổi lên. Ánh mắt nhìn về phía phần bụng của Thạch Sao, chỉ thấy tại nơi đó có một thanh nguyên văn quang kiếm chẳng biết từ bao giờ xuất hiện, thẳng tắp đâm vào trong bụng của nó. Mà thanh quang kiếm này cắm vào trên đạo nguyên văn thể nội Thạch Sao kia. Nguyên văn bắt đầu vỡ vụn, Thạch Sao khổng lồ nhanh chóng rạn nứt, cuối cùng ầm vang tản ra. Hạ Vũ miệng nhỏ có chút mở ra, trong đôi mắt lướt qua một vẻ không thể tin nổi. Cô quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên, trong đỉnh núi sụp xuống, rồi chậm rãi lẩm bẩm nói. Hắn làm sao lại biết được vị trí nguyên văn? Đạo nguyên văn kia giấu sâu như vậy, thế nhưng Chu Nguyên rõ ràng cảm giác được. Không phải vậy, sẽ không cố ý dừng lại, làm cho Thạch Sao dò dỉ ra sở hở. Chu Nguyên chậm rãi bay lên không, rung lên bụi đất trên quần áo, cùng Hạ Vũ đối mặt. Chu Nguyên sư huynh có thể bằng vào thần hồn thực cảnh sơ kỳ, liền đem Thạch Sao văn của ta đánh tan, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Hạ Vũ đôi mắt sáng có chút sáng tỏ, nhìn Chu Nguyên nói khẽ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.